Xin chào tất cả quý vị khán giả. Hôm nay chúng ta sẽ đón nghe hai câu chuyện của tác giả Quỳnh và tác giả Mạnh Ninh. Câu chuyện đầu tiên của tác giả Quỳnh sẽ lấy chủ đề về duyên âm. Nhưng duyên âm này không phải là với những hồn ma bình thường, mà là duyên âm với hồn ma nước. Và câu chuyện duyên âm ma nước của tác giả Quỳnh sẽ được tái hiện như thế nào thì mời tất cả quý vị cùng đón nghe ngay sau đây. Tôi là Hùng, một người con của miền Tây sông nước. Tôi đang làm tổ trưởng của một tổ sản xuất may mặc nhỏ lẻ ở Sài Gòn. Gần 30 chưa mảnh tình bắt vai, ai cũng khuyên tôi nên lấy một người con gái đơn giản thôi. Đừng nên yêu cầu quá cao mà lỡ mất những cơ hội tốt. Trời đất ơi, đi mà khuyên mấy người đó chịu lấy tôi đi chứ. Mấy ngày nay đợt hàng gấp nên anh em làm việc hết năng suất. Đứa nào cũng mệt mỏi nhưng phải cố gắng mà hoàn thành. Giám đốc mới đưa ra quyết định, xong đợt hàng này, ông sẽ cho cả xưởng nghỉ giải lao 10 ngày để chờ đợt hàng mới. Thời buổi kinh tế khó khăn, cho nên mấy chuyện làm cắm đầu cắm cổ rồi nghỉ dài hạn này là chuyện thường. Cả đám đành vui vẻ chấp nhận thôi chứ biết làm sao hơn. Tôi nhìn đồng hồ đeo tay, đã hơn 11 giờ đêm, tối nay phải tăng ca tới 2 giờ sáng. Tôi đi tới vỗ vai thằng em thợ phụ. Ê! Lên văn phòng nhận tiền đi mua cà phê nước ngọt cho anh em đi. Xả hơi 10 phút ra uống cho tỉnh táo rồi vào làm tiếp. Nó dạ một tiếng rồi chạy đi. Nó tên Quân, mới hơn 18. Quê ở Tây Ninh mới xin vào làm thợ phụ cho chuyền may. Vào ngay chuyền của tôi. Thằng nhỏ dễ thương, tháo vát nhanh nhẹn, lại cực kỳ sáng dạ. Ai cũng thương, nên nó rảnh là chỉ cho nó cái này cái kia cho nó học lỏm. Mấy ngày nay anh chàng tăng ca đêm nhiều quá, ngó bộ cũng mệt mỏi lắm. Đang ngồi quan sát xem anh em nào cần gì để hỗ trợ, thì tôi thấy con bé Hương nó từ phía nhà vệ sinh đi lên. Mặt khá là sợ, nó đi nhanh lại chỗ tôi mà nói nhỏ. Anh Hùng, nhà vệ sinh có ma. Gì vậy cứng, tăng ca nhiều mở mắt hả? Em nói tầm bậy giám đốc cắt lương đó. Không, em nói thật mà, giỡn với anh làm gì? Nãy em vào nhà vệ sinh rửa mặt, ngước lên thì có người đi xẹt qua làm em giật mình. Nhìn lại thì thấy đó là một người đàn bà. Bà chắc cũng trung tuổi thôi. Em thấy bà ta lạ hoắc, em mới nhìn theo. Thấy bà bước vào nhà vệ sinh mà chân không chạm đất anh ơi. Con bé kể tới đây, nó níu chặt lấy cánh tay tôi. Tôi cảm nhận được tay nó run run, lạnh ngắt. Nó sợ tới nỗi nước mắt chảy ròng ròng, môi tái đi. Thấy vậy tôi mới trấn an. Không sao đâu. Chắc vô tình nhìn thấy người ta thôi. Mà em đừng có nói cho ai biết nhé. Đồn lên giám đốc đuổi việc anh em mình đấy. Chừng nào có đi thì rủ đông đông rồi đi. Con bé gật gật đầu rồi trở về vị trí làm tiếp. Tôi cũng hơi ớn. Đây không phải lần đầu tôi nghe người khác kể về những sự ma quái ở xưởng may này. Đôi khi đi uống cà phê sáng ở quán kế bên xưởng, nghe bà chị chủ quán kể lại. Trước đây, mảnh đất này là một cái nghĩa địa vô danh. Người ta quy hoạch làm khu dân cư, phân lô bán nền. Rồi hết người này tới người kia lại mua đất, xây cất lên những ngôi nhà khang trang có, đơn giản có. Điều đáng sợ ở đây là họ không biết người ta không di dời những ngôi mộ đó đi. Đồng nghĩa với việc tụi tôi đang hàng ngày đi đứng nằm ngồi trên mộ mà. Bà chị chủ quán nói, ngày nào cũng vậy, khuya thức dậy để pha cà phê sáng bán là chị nhìn thấy vong. Chị nhẹ vía lắm. Ở đâu có vong là chị thấy. Chị nói, thấy họ có khi thì đứng trên ban công lầu 2 giường, có khi thấy họ tha thần phía trước sân. Ai cũng mờ mờ ảo ảo, chân cẳng đứng không chạm mặt đất. Chị nhìn riết mà quen, không còn cảm giác sợ nữa. Mấy đứa trong xưởng nó cũng thủ thỉ với tôi suốt. Khi thì tụi nó gặp trong nhà vệ sinh, khi thì ngủ trưa bị bóng đè. Nhưng nói chung là chưa có gì quá đáng để phải sợ hãi tới nghỉ việc cả. Nãy giờ hai anh em nói chuyện mà tôi đâu hay cái thằng cha thợ bảo trì máy đứng phía sau. Con bé Hương vừa đi là lão lên tiếng làm tôi giật bắn mình. Ui, ma với chả quỷ. Tao làm ở đây bao nhiêu lâu rồi, có thấy con ma con quỷ nào đâu. Có ngon thì nhát tao này, nhát đi rồi tao mới tin, chứ nghe là tao không có tin. Trời đất, ông ba trợn hả ông Phát? Ông nói vậy rồi tối nay ông ngủ lại, ma nó kéo chân ông rồi sao? Anh Phát chể môi tỏ ý coi thường. Gia đình hai bên nhà anh đều theo đạo Phật, chỉ có mỗi anh cứng vía nên hay phát ngôn ngang ngược báng bổ như vậy. Anh với vợ làm ở đây từ thời xưởng may mới thành lập. Vợ anh làm ở chuyền may, anh thì làm thợ bảo trì máy. Mấy ngày làm việc vất vả, hầu như tất cả những người nhà trọ ở xa đều ngủ lại xưởng. Trong số đó có vợ chồng anh, tôi và một vài đứa nữa. Lúc công việc xong xuôi, chúng tôi bước ra ngoài mua mỗi đứa một cái bánh bao với một bịch sữa đậu nành nóng. Cái xe bánh của bà cô này đậu ở đây bán tới gần sáng cô mới đi. Nhờ cái sự buôn bán trái giờ của cô mà anh em tụi tôi mới có cái bụng no mà đi ngủ. Lúc đang ngủ, rõ ràng tôi nghe được tiếng ai đó ú ớ, nhưng vì quá mệt và buồn ngủ mà tôi bỏ qua không để ý tới. Sáng ra, thấy anh Phát ngồi thẫn thờ, hai mắt đờ đẫn, ai cũng đi tới hỏi. Anh Phát, sao tự nhiên ngồi thế rầu vậy? Hồi tối ngủ không được hả? Ngủ gì được mà ngủ, mà nó đẻ tao sáng đêm, tao kêu muốn chết mà có đứa nào nghe đâu. Chị Phượng và anh Phát ngáp một cái rồi nói. Em ngủ sát bên anh, em còn không nghe thì lấy đâu tụi nó nghe. Mà anh thấy sao anh kể tụi em nghe đi anh. Anh Phát vươn vai một cái, lấy hai bàn tay chà chà lên đầu lên mặt cho tỉnh rồi kể lại. Tối qua vừa đặt lưng xuống là anh ngủ liền vì mệt. Đang say giấc thì anh cảm thấy ai đó đang khều chân mình. Dáng nhướng cặp mắt ngáy ngủ lên để nhìn thì thánh thần ơi. Trước mắt anh, dưới cái ánh sáng lờ mờ của cái đèn vàng trên trần. Vì nhà này được thiết kế theo dạng nhà ở nên sẽ có những cái đèn ngủ như vậy. Anh thấy lù lù trước mắt là một người đàn ông. Người đầy máu me, mặt mày dập nát đang đứng nhìn anh chăm chăm. Anh giật bắn người một cái tính quay qua khều chị Phượng nhưng không được. Cả người anh cứng đơ không thể động đậy. Ngay cả cái chớp mắt đối với anh bây giờ là quá khó khăn. Lúc này anh căng mắt ra để nhìn cái hồn ma đó từ từ tiến tới. Một giọng nói như vang lên trong đầu anh. Nghe ồm ồm hết sức là quỷ dị. Mày thách tụi tao nhát mày phải không? Giờ tao nhát rồi, vui chưa? Nói xong, cái vòng nhảy phốc lên người anh Phát mà siết cổ. Anh vừa sợ vừa ngộp, cứ quơ quào mà la làng hết. Được một chút, cái vòng buông anh ra mà biến mất. Anh thở phào tiếp tục giấc ngủ thì lại bị nó hiện lên đè mà bóp cổ. Cứ như vậy cho tới sáng làm cho anh không tài nào mà ngủ được. Giờ này thì ngồi đây ngáp dài ngáp ngắn. Tôi chêm vào một câu. Cho cái tội anh thách người ta. Em thì em chưa có gặp đâu, nhưng mà em cũng ớn lắm. Đêm nào nằm xuống ngủ cũng phải van vái. Chị Phượng khều tôi nói nhỏ. Hùng, giờ trưa em cho chị lén cúng tạ lỗi với người ta nhé. Chị sẽ cẩn thận không để gây cháy đâu. Tôi hơi do dự nhưng nghĩ lại cũng sợ nên gật đầu. Chị cẩn thận đấy nhé. Có gì là chị em mình mất việc hết luôn đó. Ừ, chị biết rồi. Cảm ơn em nhiều. Chiều đó, chị Phượng xách một bịch lớn bánh kẹo trái cây với một bó nhang đi nhanh ra phía cuối chuyền may. Đi ngang con nhỏ Uyên, con nhỏ nổi tiếng lẳng lơ và kênh kiểu nhất cái xưởng này. Nó ngoắc tay kêu. Ê, bà Phượng, xách đồ ăn nhiều dữ vậy bà, cho em cái bánh coi. Chị Phượng vốn không ưa nó vì nó cứ hay chọc kẹo ve vuốt anh Phát chồng chị. Nhưng cố tỏ thái độ thân thiện, chị Phượng nói nhỏ. Để chị ở cúng xong rồi chị cho. Mày ngủ đi chút xíu nữa có ăn mày. Nó hơi nguyết nhẹ tỏ ý bực bội nũng nịu. Mấy đứa con gái xung quanh lắc đầu cười trừ. Con gái gì mà vô duyên quá, không có miếng nét na nào. Một lát sau, không biết vô tình hay cố ý mà con Uyên nó dậy trước chuông báo. Đi ra nhà vệ sinh, ngang chỗ chị Phượng đang ngồi. Chị vừa lướt điện thoại coi hình mấy đứa con nít dễ thương, vừa canh cái mâm cúng. Do anh chị cưới nhau hơn chục năm nay, nhưng chưa có con nên chị thích con nít lắm. Con Uyên đi ngang, đưa tay bốc một trái táo trên mâm, cắn cái rộp. Chị Phượng nhìn lên hết hồn la nó. Này, nhang chưa tàn mà mày làm gì vậy Uyên? Trời đất ơi cái con này! Chị nói nào, xong chị cho mày thèm khát gì dữ vậy? Con Uyên đang nhai miếng táo thì nhả ra tay, cầm luôn trái táo cắn dở mà thảy vô người chị Phượng. Mặt hất lên thách thức. Chà chị đó, có trái táo làm thế ghê. Cây nhang trái phân nửa là ăn được rồi má. Má làm quá, có tin tôi báo lên giám đốc không? Ồ nào không ai ngủ thêm được. Mọi người ngồi bật dậy mà nhìn về chỗ của hai người phụ nữ đang gây cãi với nhau. Tôi nhanh chóng chạy tới can ra, vừa kịp lúc chị Phượng định nhào tới nắm con Uyên mà vả. Chị ơi, thôi chị ơi, bỏ qua đi chị, làm đùm beng lên ở đây không tốt đâu. Còn con Uyên nữa, của người ta làm sao thì kệ đi, tại cái nét mày vô duyên thôi. Phải ở ngoài đường, tao để cho chị Phượng đập mày một trận rồi. Con Uyên rướn cổ lên định cãi thêm thì Đào bước lên, tay gác lên vai tôi mà hỏi con Uyên. Giờ mày sao? Mày nghĩ một cái miệng mày nói lại mấy chục cái miệng ở đây không? Sai thì nhận sai đi còn tính cái bướng hay gì? Hên được gặp chị Phượng đó, gặp tao là cái mặt mày nãy giờ lún như cái chảo trống dính rồi. Con Uyên ghê quá ngúng huẩy đi một hơi ra nhà vệ sinh. Con Đào nhếch mép cười quay qua đá lông mày với tôi. Nó là con nhỏ bạn thân của tôi. Hai anh em tôi với hai anh em nó dắt díu nhau lên Sài Gòn cầu thực. So ra nó còn đàn ông hơn tôi. Mỗi lần đụng chuyện là nó đều có mặt kịp thời để hỗ trợ cho tôi. Mỗi khi tôi thất tình, nó cũng là đứa bạn nhậu thân cận, luôn an ủi tôi. Nó cũng như tôi, vẫn ế. Tôi ế là do tôi lận đận tình duyên, còn nó ế là do cái tính của nó không có thằng con trai nào giám sát. Tiếng chuông báo giờ làm vang lên, tất cả tập trung vào công việc, quên đi cái chuyện vừa xảy ra. Có chăng cũng chỉ là chuyện thường ngày của công ty. Bao nhiêu con người sinh hoạt chung một môi trường, đủ tính tình, đủ tỉnh thành vùng miền, cho nên mấy chuyện xích mích xảy ra như ăn cơm bữa. Bữa nay là ngày cuối, tất cả dồn lực vào mà đánh cho nhanh để còn nghỉ ngơi. Đang làm thì bên bàn máy của con Uyên ré lên một tiếng, tất cả nhìn về hướng đó, mặt xanh như đổ chàm. Con Uyên ngồi máy dập mắt cái áo khoác, không biết bất cẩn làm sao mà cái máy nó dập một phát vào ngón tay cái. Máu bắn lên lấm tấm trên cái nền máy trắng ngà. Anh Phát chạy tới tắt máy rồi hỗ trợ để đem cái tay nó ra. Nó vừa đau vừa sợ máu nên xỉu quằn quại trên tay tôi. May mà nó không bự con nên được cũng ẵm nó lên được xe cho thằng Vinh chở đi cấp cứu. Quá nguy hiểm, ai nấy bàng hoàng tay run lên. Một lúc sau mới làm việc lại được. Anh Phát thì ở lại kiểm tra máy móc, chùi lau máu me trên đó. Không thấy vấn đề gì bất thường, chắc vì con nhỏ buồn ngủ mà đưa tay cho máy dập rồi. Tôi để thằng Vinh ở lại với con Uyên, trở về tiếp tục điều hành công việc. Có vài người xù xì với nhau, chắc chắn con này bị người âm quở phạt vì tội ăn đồ ăn trên mâm khi đang cúng, lại còn tỏ thái độ khinh nhờn. Tôi cố lơ đi nhưng cũng không khỏi lạnh sống lưng khi nhìn về cái máy của con Uyên. Một người khác được thay thế vào vị trí của nó. Tầm xế chiều thì thằng Vinh chở nó về công ty để lấy đồ. Nó được nghỉ sớm hơn mọi ngày, công ty trả cho nó toàn bộ viện phí, còn cho thêm một ít để nó dưỡng thương. Qua trận này, chắc nó sẽ chữa cái tội bỗ bã, hy vọng là người âm chỉ quở phạt nó tới đó mà thôi. Rồi cuối cùng những ngày mệt mỏi cũng trôi qua. May mắn làm sao, kết thúc đợt hàng này cũng ngay ngày lãnh lương. Công ty còn thưởng thêm vì mọi người hoàn thành xuất sắc kế hoạch đề ra. Cả đám hí hửng hẹn nhau về phòng trọ của tôi để lai rai một bữa. Trong tiệc nhậu bữa nay có 6 người. Hai anh em tôi, hai anh em con Đào, thằng Vinh với thằng Quân. Trong công ty thì thằng Vinh với thằng Quân là hợp tính với hai đứa tôi nhất. Đi đâu làm gì, mấy anh em cũng đi chung với nhau. Thằng Quân thì lanh lẹ ngoan hiền, thằng Vinh thì nhiệt tình phóng khoáng. Trong lúc có tí men trong người, ngồi nói chuyện bâng quơ đôi ba câu thì tôi có điện thoại. Là má tôi. Alo, con nghe má ơi. Dạ rồi, con biết rồi. Sau khi tôi cúp máy, cả bọn nhìn tôi lom lom. Tôi cười cười làm bộ bí hiểm rồi nói. Chuyến này ngon rồi anh em ơi, bà má trúng số kêu về cho tờ cưới vợ. Mấy người kia mắt chưa o miệng chưa a, không tin được đây là sự thật. Chỉ có con Đào là ngồi tỉnh bơ. Anh Khải, anh Tư nó dày qua hỏi. Mày không mừng cho nó hả Đáo? Hay nghe nó cưới vợ cái buồn trước? Tào lao, em ngồi sát bên nó em nghe rõ ràng gì ba kêu rạnh không về dưới ăn đám cúng cơm bà ngoại. Mọi người như cái bong bóng xỉ hơi nhào vào đập tôi túi bụi. Xong đầu đó thì anh Hào, anh ba tôi mới hỏi. Giờ công ty cho nghỉ tới 10 ngày, thằng Vinh với thằng Quân tính sao? Có muốn về quê anh chơi không? Hai đứa nó gật đầu lia lịa, mắt sáng rỡ. Lâu nay tụi nó cứ trông có dịp để về quê tôi chơi, cho biết cái xứ Cà Mau tròn méo ra làm sao. Thằng Vinh quê ở Gia Lai, chuyến này tôi sẽ cho nó biết thế nào là mũi kêu như sáo thổi. Thằng Quân nó háo hức tới nỗi chạy nhanh về phòng xếp đồ, nhét vào ba lô. Ai cũng cười, xong lại bảo nhau thôi đi, chuẩn bị đồ như nó đi. Dẹp bia nghỉ nhậu để khuya nay dậy đi luôn cho nó máu. Tụi tôi đi ba xe, tôi chở thằng Quân, anh Khải chở thằng Vinh, còn anh Hào thì chở con Đào. Hết thảy háo hức lên xe, nhắm thẳng hướng mà phóng. Cả bọn đi từ 4 giờ sáng, chạy cũng không quá nhanh, nên tầm 8 giờ sáng, mấy anh em đã tới được cầu Mỹ Thuận. Thằng Quân vỗ vỗ lưng tôi đầy phấn khích. Trời đất ơi anh Hùng, quá trời đẹp luôn. Em chưa bao giờ được đi qua chỗ nào đã qua mắt như vậy. Sời, mày là hên lắm đó nghe cưng. Đi về quê anh là mày được đi qua hai cây cầu lớn nhất nhì miền Tây rồi đó. Mày lo ngắm cảnh đi, lát nữa đi qua khỏi cầu Cần Thơ rồi anh kể chuyện cho mày nghe. Hai anh em im lặng cho thằng Quân ngắm cảnh. Trên cầu có rất nhiều người dừng xe lại chụp hình lưu niệm, nhưng bọn tôi chạy luôn. Người ta đã đưa ra quy định không được dừng lại trên cầu thì thôi mình chấp hành vậy. Mặc dù trong lòng cũng muốn lắm, nhưng an toàn vẫn là trên hết. Lâu sau, thằng Quân lặng im nghe tôi kể chuyện khi hai anh em đã đi qua khỏi cầu Cần Thơ. Tôi kể về vụ sập nhịp dẫn năm đó, kể về những con số thương vong, về những hoàn cảnh xoay quanh vụ việc. Tôi nghe nó thở dài. Cũng phải thôi, chấn động cả nước một thời mà. Tới Hậu Giang, mấy anh em ghé lại ăn uống nghỉ ngơi để lấy sức đi tiếp. Lần này không biết vui hay sao mà cả bọn chạy một mạch không biết mệt. Tới dừng lại rồi mới thấy mình mày đã tê cứng hết cả. Trên đường về, con Đào cứ bắt anh ba tôi ghé chỗ này chỗ kia mua đồ. Lúc thì ghé Ngã Năm mua nấm rơm, khi thì ghé Sóc Trăng để mua rau đồng, năng bột. Chỗ tôi ở bây giờ chuyển dịch nuôi tôm hết rồi, đâu còn mấy loại này để ăn nữa. Bởi vậy, lần nào về quê con Đào nó cũng mua sách đùm đề. Tới địa phận tỉnh nhà, tôi bồi hồi hết sức, nhớ cái cảnh quê ngày xưa yên bình nhà lá đèn dầu. Bây giờ thay vào đó là nhà tường đèn điện, vườn tược thì bị múc bỏ thành những đầm tôm lớn. Đi tới đâu cũng bắt gặp những hàng quạt nước tự động tạo oxy trắng xóa trên một khoảng nước mênh mông. Cây cối cũng đã thưa thớt hơn xưa rất nhiều, những cây cầu khỉ được thay bằng những cây cầu xi măng lớn. Thằng Quân ngồi phía sau cứ chỉ chỗ này, chỗ kia, hỏi cái này, cái nọ. Nó phấn khích lắm, đi ngang một ao tôm người ta đang thu hoạch. Nó bắt tôi phải dừng xe lại để nó nhìn cho đã con mắt. Cầm điện thoại chụp lia lịa, nói là Tết về quê khoe với mọi người trải nghiệm đi Cà Mau. Tôi nói, nếu có dư thời gian, tôi sẽ chở nó về đất mũi cho nó mặc sức mà khám phá những thứ mới lạ. Cho nó biết cái rừng ngập mặn nó ra làm sao. Con cá thỏi lòi miệng ngang mũi dọc thế nào, cho nó hưởng trọn cái vị mặn của xứ cuối đất nghĩa tình này. Gì chứ về Cà Mau là phải trải nghiệm cái cảnh lặn lội bắt con này con nọ thì mới đúng là được về Cà Mau. 3 giờ chiều, tụi tôi có mặt ở nhà. Khỏi về nói ba má tôi mừng thôi là mừng. Thấy có thêm bạn tôi về thì cả nhà vui lắm, tiếp đón nồng hậu vô cùng. Ba tôi cầm mấy bịch rau từ tay con Đào rồi nói. Bây giờ nghỉ mệt chút đi rồi hắn về, trời nắng quá. Nó cười híp mắt mà nói. Dạ thôi dì ba, để con về tắm rửa cho nó khỏe rồi tối con qua. Trời ơi, hai nhà cách có mấy bước mà dì ba làm như xa lắm vậy á. Má cười khì đánh yêu con nhỏ một cái. Tụi tôi thì lo xách đồ vào nhà, rửa mặt mày, rồi thì đứa nằm lăn trên ván, đứa leo lên võng mà hưởng cái làn gió mát rượi từ dưới sông thổi lên. Thằng Vinh ngó nghiêng một hồi rồi nói. Anh Hùng, quê anh vui nhỉ, xung quanh toàn là sông nước. Này mà đi quên quên, chắc té nước rút. Có mày tâm hơ tâm hất mới té chứ ai mà té. Đi mà ngóc mặt lên trời hỏi sao không té. À anh, cái đường vào nhà mình hồi nãy đi ngang cái miếu thờ, em lạnh xương sống quá. Mày nói tao mới nhớ. Thí dụ tụi mày có đi ngang đó, đừng có nói gì bậy bạ nghe chưa. Ở đây người ta kêu cái miếu đó là miếu cô ba, linh lắm. Ai mà nói gì bậy bạ là bà bẻ cổ đó. Thằng Quân nổi da gà, mặt mày nhăn nhó. Gì ghê quá vậy anh, mà cái miếu nằm ngay đường mình đi sao? Có gì đâu, thì hai thằng mày cứ nghe lời anh đi, đừng có nói bậy bạ gì là được. Ở đây người ta cầu khấn thành tâm còn được giúp đỡ nữa là... Thằng Vinh chen ngang thắc mắc. Anh này, cô Linh như vậy mà anh có biết nguồn gốc gì của cái miếu cô ngự không? Biết sao không? Dân gốc các ở đây mà không biết sao được. Nghe nói hồi xưa cô bà này là con của một ông quan Tây với một bà vợ người Việt. Cô ấy đẹp gái lắm, lại thông minh vui tính. Nhưng có một lần cô đi xuồng bị ghe lớn đụng chìm, chết tại cái ngã ba sông này. Đó, tụi bay nhìn ra ngoài mé cái miếu là thấy. Sông ngoài đó sâu lắm, cô chết mà mất luôn cả xác. Kiếm cả nửa tháng trời mà không có một dấu vết gì. Năm đó cô mới 17, còn chưa có người yêu. Từ đó về sau, cứ hễ xuồng ghe nào chạy tới ngã ba mà chạy nhanh là bị chìm. Từ từ chạy qua thì thôi. Cô bắt nhiều mạng lắm, người ta sợ mà lập miếu thờ cô cho tới tận bây giờ. Từ ngày có cái miếu thì mấy chuyện tai nạn không còn nữa. Dân người ta lấy cái ngày cô chết mà cúng miếu hàng năm, biết thành thông lệ, chuyển lại cho tới bây giờ. Độ linh ứng của cô cũng không thay đổi, ai cũng sợ hết. Thằng Quân tò mò. Đó giờ có ai bị cô vật lần nào chưa anh? Bị suốt đấy. Có lần có ông kia đi nhậu về, thấy một cô gái mặc đồ bà ba lụa đang ngồi gần chỗ miếu. Chắc là đang ngắm trăng hay gì đó. Ông ta nhìn thấy cô gái đẹp nên hứng chí giở trò sàm sỡ. Không biết có động chạm gì tới được cô hay không, mà lúc về tới nhà thì ông ta mặt mày xanh lét. Nói mới gặp quỷ ngoài miếu, con quỷ mặt mày xỉnh ươn, chóc lở như bánh bao ngâm nước. Người ta thấy ông nói chuyện mà cái đầu cứ bị niễng một bên. Chỉnh lại cho ông thì ông đau la làng. Người nhà đội mâm ra cúng kiếng mà không được. Đi quay thầy mong sửa lại cũng không được nốt. Ông bà thầy nào cũng lắc đầu mà không nói gì cả. Từ đó ông ta mang danh tám niễng tới giờ. Lúc nào tụi bay thấy ông ta đi ngang qua là biết liền à. Thằng Vinh với thằng Quân nhìn nhau lè lưỡi. Cố nhớ lại xem hồi nãy đi ngang đó hai thằng có lỡ miệng nói gì bậy bạ hay là không. Má tôi đem lên một ca trà đường lớn, thêm một cái ca nhỏ rồi kêu. Mấy anh em mày uống trà đường đi cho tỉnh táo. Đi nguyên ngày nắng chắc cũng mệt rồi. Bà mày đi bắt ngỗng rồi, chiều nay ăn ngỗng xào lăn nha. Bốn đứa tôi nghe xong thì háo hức chờ tới giờ cơm. Anh chị hai tôi chắc ngày mai về, vì còn ba ngày nữa là đám giỗ bà ngoại của tôi. Năm nay chắc tôi với anh ba lại phải nghe rỉ rả cái bài ca hối cưới vợ từ miệng của bà con dòng họ. Nghĩ tới thôi mà tôi nghe mệt ngang. Anh ba tôi lớn hơn tôi 4 tuổi, anh từng có một đời vợ. Nhưng hai người cưới nhau hơn 2 năm đã chia tay vì lý do anh ba tôi bị vô sinh. Có lẽ tình yêu không đủ lớn so với khát khao làm mẹ của chị dâu tôi. Hay đó cũng chỉ là lý do để xoa dịu lương tâm, tôi cũng không biết nữa. Bữa sau, tôi dẫn thằng Vinh với thằng Quân đi ra sau vườn để trải kiếm cá tôm lên ăn. Thằng Vinh xách cái thùng léo đéo đi sau. Thằng Quân thì tha thần bẻ ổi bẻ mận mà nhai chóp chép. Có lẽ cái xóm này mỗi nhà tôi là còn giữ được vườn cây trên đất nuôi tôm. Đa số họ cải tạo đất để nuôi công nghiệp. Bà tôi cố lắm mới có thể chăm sóc cho tụi cây trái sống sót. Một phần cũng nhờ bờ đất cao ráo nữa. Tuy nhiên nó cũng đã không còn tươi tốt như xưa. Tôi quăng một trải đầu tiên, kéo lên được mấy con cá đối bự bằng cùm tay, thêm mấy con cá nâu nhỏ nhỏ. Thằng Quân thích thú chạy tới bắt con cá nâu bỏ lên bàn tay. Ôi, con cá nó dễ thương quá nè anh Hùng. Tôi nhìn lên, chưa kịp nói gì thì con cá nó nhảy tạch tạch mấy cái. Xui cho thằng em, cái gai con cá đâm vào lòng bàn tay nó. Nó lạ ây ra một cái, rồi bắt con cá thảy xuống nước. Tôi nói, cái con cá nâu này nè, có người bị nó đâm thì tỉnh bơ, nhưng mà cũng có người bị nó đâm là khóc luôn đấy. Thằng Quân cười nhăn nhở, em chỉ bị đau hồi nó đâm thôi. Nó nói xong thì mấy anh em đứng dậy để đi lại chỗ kia chải tiếp. Tôi quăng chải xuống, thằng Quân tự nhiên nói với tôi, anh Hùng, anh chải bắt cái con cá hồi nãy em mới thả lại cho em được không? Làm gì, biết nó ở đâu mà bắt. Chứ giờ cái chỗ nó đâm em nhức quá rồi. Tôi nói trong bụng, thôi xong, chuyến này cho mày treo tay một ngày nha cưng. Tuy vậy tôi vẫn cố trấn an nó. Yên tâm đi, nó nhức chút xíu là nó hết. Thôi đi vào nhà đi, nhiều đây là ăn phủ phê rồi. Vô tới nhà, thằng Quân bắt đầu mếu máo. Bà tôi thấy vậy thì hỏi: "Thế rồi hai đứa mày chọc kẹo gì thằng nhỏ cho nó khóc vậy?" "Có đâu ba, nó bị cá nâu đâm ấy chứ." "Y trời, thấy ba thằng nhỏ rồi. Thôi ngồi đó, để tao kiếm cái đồ hút nọc." Bà tôi đi lục kiếm một hồi mà vẫn không thấy được. Bình thường ông cất đồ kỹ lắm, lúc này chắc hơi gấp cho nên hết biết đường kiếm rồi. Đắn đo suy nghĩ, ông đi ra hè cắt một khúc của cái bẹ cây ráy, đem vào đâm với muối rồi bó vết thương cho nó. Thằng nhỏ lúc này nước mắt nước mũi tèm lem vì nhức. Thấy cũng tội, mà tôi cũng kệ chứ biết sao giờ. Nói vậy chứ tôi cũng xách xe chạy ra ngoài trạm y tế mua cho nó mấy liều thuốc giảm đau. Tội nghiệp, nhức kiểu này là khỏi ăn cơm chứ chẳng đùa. Chứ dòng cái thứ cá đâm này, vừa mới bớt nhức ăn cơm vô nó nhức lại cho mà thấy đẹp. Thằng Vinh khỉ lắm, thấy thằng Quân nằm khóc thì chụp ảnh up Facebook kèm dòng trạng thái sặc mùi cà khịa. Nỗi đau nào cũng có thể đứng dậy bước qua, chỉ có nỗi đau do cá đâm là phải nằm mà khóc. Làm chuyện ác xong thì nó ngồi đó mà cười tủm tỉm. Chiều tối, trong lúc mấy anh em ngồi nói chuyện ngoài cái ghế đá trước sân, thằng Vinh tay đập mũi đôm đốp, tay thì gãi sột soạt. Nó lên tiếng cằn nhằn: "Mấy cái con mũi mắc dịch này, sao nó không cắn mấy ông mà đẻ cắn tôi không vậy trời?" Ai cũng cười chọc quê nó: "Mũi thì gặp ai mà nó không cắn đâu. Chẳng qua do con mũi đó ít độc, hoặc do da người ta ít mẫn cả mà thôi." Anh chị hai tôi đã về từ chiều, lúc này anh cũng có mặt ở đây. Anh hỏi anh ba: "Hào, năm nay đám cúng cơm hai đứa bay có mời bạn bè gì về không?" "Có anh hai, hai vợ chồng chị Phượng anh Phát ở Bạc Liêu. Em có rủ vợ chồng anh Phát xuống chơi. Hai ông bà hứa ngày mai xuống đấy." Thằng Vinh chợt nhăn mặt: "Vậy là chết em rồi." Tôi hỏi nó: "Mày làm ra cái chuyện động trời gì nữa rồi?" Nó gãi gãi đầu thanh minh: "Em không có cố ý. Hồi chiều em đăng hình lên Facebook chọc thằng Quân, xong con Uyên nó nhắn tin nói chuyện hỏi thăm. Nói hồi em khai ra là mấy anh em mình đang ở dưới này. Nó một hai bắt em cho địa chỉ, rồi em lỡ cho rồi." Nó nói trong tâm thế đầy ăn năn sám hối. Tôi lắc đầu ngán ngẩm: "Chị Phượng về đây mà đụng cái con Uyên này thì thôi, thiên hạ ắt hẳn sẽ đại loạn. Chỉ là không biết sẽ làm loạn tới mức nào thôi." Anh ba cười xua xua tay: "Kể đi, không sao đâu. Về đây nhà có người lớn chắc nó không tới nỗi nào đâu." "Thằng Vinh, mày là kẻ thủ ác, mày phải theo giám sát nó nghe chưa?" "Em biết rồi, ngu thật. Tự nhiên khai ra cho nó biết làm gì không biết." Hôm sau, vợ chồng anh Phát chị Phượng xuống tới, xách đầy đủ thứ bánh trái. Má tôi thấy vậy thì la: "Tụi bay xuống chơi được rồi, bày đặt quả cáp. Lần sau không có vậy nữa nghe chưa?" Chị Phượng cười tươi rói: "Dạ dì ba, cái này là đồ nhà chồng. Má còn có nguyên cái vườn nhãn, còn bẻ nhiều đây là ít đi chứ. Có dịp cả nhà mình lên đó tham quan cho biết nha dì ba." "Ờ, nào rảnh rang thì đi cho biết. Thôi vào nhà đi mấy đứa. Năm nay dỗ quẩy không có người phụ làm, cho nên đặt mua hết rồi. Khỏi mất công thức đêm thức hôm rồi làm không nổi. Tụi bay về đây chỉ có ăn rồi chơi cho vui, không cần làm gì hết." Cả đám cười toe toét, ai cũng khen má tôi dễ thương, nồng hậu. Má tôi tính tình nào giờ vậy, sởi lời, thương con thương cháu. Tới trường xế chiều thì có tiếng kèn xe máy ở ngoài đường. Thằng Vinh quýnh quáng chạy ra là tôi biết ai đại giá quan lâm rồi. Là con Uyên, nó cũng lì đòn lắm. Cái tay còn băng một cục trắng toát, vậy mà dám xách xe chạy từ Kiên Giang qua đây. Nó bước vào nhà, lịch sự cúi chào mọi người, trông khác hẳn với cái dáng vẻ kiêu kỳ thường ngày. Bữa này nó ăn mặc cũng kín đáo, miệng cười tươi rói chứ không còn cái nét kênh kênh. Tôi mới huých tay thằng Vinh hỏi: "Ê Vinh, bộ con Uyên có chị em sinh đôi hả?" Thằng Vinh nói nhỏ vào tay tôi: "Em dặn dò nó kỹ lắm rồi đấy. Chắc còn mẹ muốn tạo ấn tượng tốt với cô chú cho nên làm vậy thôi. Mai mốt về đây không có bỡ ngỡ." "Mày báo vừa thôi Vinh ơi là Vinh." Thằng Vinh cười lên khanh khách. Nhà tôi nay đông vui quá chừng, ai cũng hớn hở. Chị Phượng thấy thái độ hòa nhã của con Uyên thì cũng nguội đi nhiều phần. Cũng vui vẻ cười nói chứ không có tỏ thái độ gì cả. Hôm sau là ngày giỗ Chánh, tụi tôi chạy có cờ vì năm nay má mời khách đông. Đúng y như tôi dự đoán, tôi với anh bà cứ ló mặt tới bàn nào là bàn đó có cùng một câu hỏi. Chừng nào cho ăn đám cưới? Chiều lại, cái bàn cuối cùng cũng đã quắc cần câu mà đi về. Tụi tôi tiếp khách, đứa nào cũng có men trong người. Khá là mệt mỏi, má bước tới hỏi. Giờ dọn bàn cho mấy đứa ăn cơm, chạy tiếp khách sáng giờ mệt lắm rồi phải không? Tôi nhìn một lượt thấy ai cũng lắc đầu tỏ vẻ ăn không nổi. Tôi mới đưa ý kiến. Thôi má để đó đi. Tối tụi con tỉnh táo rồi kéo nhau xuống bến nhậu cho nó mát. Cả bọn vỗ tay hưởng ứng rồi mạnh đứa nào đứa nấy nằm một góc mà ngủ. Bà tôi đi đốt mấy cái khoanh nhang muỗi để vô mấy góc khuất. Bật mấy cái quạt lên để tụi tôi mát rồi hai ông bà đi lên nhà trên. Bà tôi là vậy đấy, quan tâm chăm sóc con cháu từ những hành động nhỏ nhất. Chiều tối, sân chơi của tụi tôi mới chính thức được mở ra. Năm nay, má đãi lẩu củ lao, bì cuốn, lagu, bánh trái đồ ngọt các thứ. Nói chung là những cái món ăn đặc trưng trong đám tiệc người miền Tây. Cứ có đám là có mấy món đó ăn. Tụi tôi trải chiếu ra chỗ mé sông, bày đồ ăn thức uống ra đó. Má tôi còn luộc cho một xoong tôm cua bưng ra cho mấy anh em. Thật không có gì sánh bằng. Ngồi bên cạnh bờ sông, gió cứ hay hay thổi. Vừa mát mẻ vừa sảng khoái. Mấy anh em ăn uống quên trời đất. Bà tôi thì lủi hủi, kéo cái bóng đèn điện ra cho tụi tôi thấy đường mà nhậu. Ông cười cười. Cho tụi bầy nhậu tới sáng luôn cũng được. Còn Đào quay qua. Cái thằng quỷ này, nó không chịu kéo dùm dượng ba để ổng lọ mọ nãy giờ. Tôi nghênh mặt với nó cãi bướng. Tao cũng như mày, có hay đâu. Mày giỏi thì về làm dâu ổng đi rồi làm phủ. Ở đó mà chửi tao. Mặt nó đỏ lên không biết vì xấu hổ hay vì rượu. Chín đứa tì tì hết lít đầu tiên. Thì con Uyên bắt đầu trở chứng. Nó nũng nịu. Anh Phát, anh gỡ cái càng cua ra dùm em đi. Tại em đau đâu có gỡ được. Chị Phượng mặt tái đi vì tức. Con Đào thấy vậy thì cười hề hề chen vào. Nó bỏ con tôm đã lột sẵn vào chén con Uyên. Này bà nội, ăn thì nói tao lột cho. Người ngồi gần đây không kêu, kêu chị ông nội ngồi mút chỉ cà tha bên kia vậy. Mặt nó hơi quê quê, cắp con tôm lên ăn. Nó chỉ con cua. Tao muốn ăn cái con cua đó. Thằng Vinh lên tiếng. Dạ, má nội để con. Chị Đào ăn đi, để em phục vụ nó cho. Giờ mày ăn thôi, mày đừng có uống nữa. Rồi mọi người lại tiếp tục nói chuyện rôm rả. Lát sau thì chuyển qua hát hò. Gõ chén gõ đũa lóc cà lóc cóc. Anh Phát hát bài, một đàn em bé nô đùa khi tan trường về. Rồi tự nhiên ông ứng bà Thành, mà cái con Uyên lại chen vào, óng nghẹo. Anh Phát thích có một đàn em bé không? Em hỗ trợ cho. Xong nó cười lên hi hí. Con Đào với thằng Vinh bụng miệng nó không kịp. Chị Phượng bị động chạm nên cua cái chén vào mặt nó. May sao mà thằng Vinh đưa cái tay ra đỡ kịp. Chị Phượng còn đang tính nhào qua thì bị mấy anh kia ôm lại, khuyên chị bình tĩnh. Chắc vì con Uyên nó xỉn quá, nó nói bậy thôi. Chị Phượng tức lắm, cứ trỏ mặt nó mà chửi. Cái con hổ ly tinh này, tao nhịn mày nhiều rồi. Có tao ngồi đây mà mày còn trắng trợn mồi chài chồng tao. Nếu mà không có tao thì cỡ nào nữa. Con Uyên mặt dày cứ ngồi chơ chơ ra đó mà cười. Chị ơi, em nói vậy thôi chứ ảnh mà không chịu, không lẽ em ép được ảnh? Em mảnh miệng vậy mà còn ế lòi xí ra đây. Có ma nào nó thèm cho em nâng khăn sửa túi đâu. Tôi ghim cái con nhỏ này lâu lắm rồi. Bữa nay được dịp nên tôi móc họng nó. Uyên, ta biết có mối này ngon. Mày cỡ này chắc cha nội đó gật đầu cái ruột. Ai vậy anh Hùng? Anh chỉ em đi. Hà Bá, mày chịu là ông hốt mày liền. Anh Ba đánh vai tôi một cái. Cái thằng này, ăn nói tào lao không? Tôi cười cười không nói gì. Vậy mà cái con nhỏ khùng đó lại gân cổ lên mà nói. Anh nói sao chứ? Bây giờ Hà Bá mà chịu em á, là em gật đầu cái rụp liền cho anh coi. Mọi người ngồi xung quanh nạt nó, chửi nó có tí men vào ăn nói bậy bạ. Ở gần sông gần nước mà không biết cửa kiêng lại ăn tiếng nói. Nó không những không nghe mà còn cố nói thêm. Em nói thật mà, Giờ Hà Bá đâu ngồi lên đây, để em theo ổng luôn nè. Ai nấy nghe nó nói gở thì cũng mất hứng. Chính tôi đưa ra cái ý kiến tào lao đó mà còn phải nổi cả da gà. Mọi người thôi không nhậu nữa mà dọn dẹp rồi kéo nhau lên nhà ngủ. Hẹn ngày mai nhậu tiếp chứ không còn hứng thú gì nữa. Chị Phượng thì còn giận nên quả quyết. Sáng mai anh chị về sớm, có con này ở đây thiệt tình là nuốt không trôi mà. Anh Phát thấy vợ bực nên thôi, cũng không nói gì. Sợ mình nói ra có gì đó không đúng ý chị thì khác nào châm dầu vào lửa. Nhưng mọi sự lại không bao giờ đúng như ý con người ta mong muốn. Khuya đó cả nhà đang ngủ thì nghe con Uyên nó khóc hu hu. Mọi người chạy xuống thì giật mình. Nó ngồi dưới đất, đầu tóc xổ tung ra, cơ quay qua quay lại sợ sệt. Má bật đèn lên, mọi người xúm nhau lay người nó một chập, nó mới bình tĩnh lại được. Nó kể ban nãy đang ngủ thì nghe qua ai đó cứ kêu tên nó. Uyên, Uyên ơi, đi ra đây với anh Uyên ơi. Nó mê ngủ nên càm ràm. Ông nội nào vậy? Đi chỗ khác chơi chỗ tôi đang ngủ. Cái giọng đó im bặt không kêu nữa. Nhưng chỉ một vài giây sau, nó nghe lạnh toát cả người. Nó mới lần mò kiếm cái mền để đắp thì cua trúng bàn tay ai đó lạnh ngắt. Nó giật mình mở mắt rút tay lại thì không được, vì bàn tay đó đã nắm chặt lấy tay của nó. Nó cố căng mắt ra để nhìn. Dưới cái bóng đèn cà na xanh lè thì người đó nhìn như từ dưới nước bước lên. Ướt lướt thướt, thoang thoảng mùi tanh hôi. Con Uyên lúc này đã sợ hãi lắm rồi, cố sức giãy giụa nhưng cái người đó một mực kéo nó ra khỏi mùng. Vừa kéo đi, người đó vừa kêu. Đi theo anh, Uyên ơi, đi theo anh. Người đó lôi mạnh tới nỗi nó rớt xuống đất. May sao lúc đó còn cho mực từ nhà trên chạy xuống. Nó hực hực mấy tiếng thì người đó biến mất. Nó sợ quá nên cứ ngồi đó mà khóc. Má thấy vậy thì trấn an nó. Chiêm bao thôi con, chắc bậy nhậu rồi chiêm bao thấy bậy thấy bạ thôi. Đừng có sợ. Thôi mấy đứa cũng đi ngủ đi. Còn Uyên sợ thì tối nay để đèn vậy ngủ đi con. Tất thảy dạ lên một tiếng. Đầu đứa nào dám khai ra là ban nãy con Uyên nó ngồi dưới bến sông nói bậy bạ. Sáng hôm sau, không biết ban đêm anh Phát rủ rì cái gì mà sáng ra chị Phượng không đòi về nữa. Anh em thấy vậy mừng húm không dám hỏi lý do. Sợ chị bị chạm tự ái lại đòi về nữa thì khổ. Mấy anh em tôi rủ nhau xuống dưới bến sông đi mò cá. Thường thường, mấy con cá nó sẽ làm hang theo mé bờ hoặc nó bu theo mấy cái đống trà, tức là mấy cái nhánh cây người ta chặt quăng xuống cặp mé bờ để dụ cá tới kiếm thức ăn. Tôi, anh Phát với hai thằng Quân, Vinh thì mò dưới nước, chị Phượng với hai đứa con gái thì ngồi trên xuồng. Thiệt tình thì con Đào nó cũng không muốn xuống xuồng phơi nắng vậy đâu. Nhưng mà thấy chị Phượng với con Uyên muốn đi chơi, mà hai bà đó thì nghịch nhau, nên nó xuống ngồi chính giữa. Mấy anh em mò cả tiếng đồng hồ, được có hai con cá nâu bằng hai ngón tay quăng lên xuồng. Chán quá mới kiếm cách chọc mấy bà con gái. Anh Phát lò mò, vô cái mé lá, bắt được hai con bà chằn. Ông cầm lên cười cười, rồi thảy vào người chị Phượng một con Uyên một con. Hai bà la làng la xóm, giấy đành đạch trên xuồng. Con Đào ra sức chấn an. Hai bà đừng có giấy, chìm xuống bây giờ. Hai bà kia không nghe, cứ cố sức giấy để hất cái con đó ra khỏi người. Kết quả là ảo một cái, bà nào bà nấy đều xuống sông đứng. Tôi với mấy thằng con trai bên này cười đau cả bụng. Ba người kia tức quá tạt nước tụi tôi, tối tăm mặt mũi. Đang cười giỡn trí chóe, bỗng con Đào khựng lại. Ê ê, con Uyên đâu rồi mấy cha ơi? Cả bọn sực tỉnh dòm ráo rác, lập tức hè nhau lặn mò kiếm con Uyên. Chị Phượng ngó quanh quất thì thấy có một chỗ nước có bóng nước nổi lên. Chị lập tức nhào tới lặn xuống, vì tất cả đều bơi lặn giỏi nên không khó khăn gì. Chị Phượng trồi lên la làng. Tới tiếp tụi bay ơi, nó kẹt dưới này. Tất cả vội bơi nhanh tới chỗ chị Phượng mà lặn xuống. Rõ ràng mò dính con Uyên nhưng không tài nào kéo lên được. Cả đám chạy chật dữ lắm, cố hết sức mà lôi. Cuối cùng cũng đưa được cái con nhỏ Uyên lên bờ. Lúc này nó đã ngộp nước ngất ngư rồi, hít thở khá khó khăn vì nó bị uống nước rồi sặc nước nữa. Thằng Vinh vác nó lên vai chạy xóc nước cho nó. Một lúc sau thì nó ói ra bớt nước rồi thở đều lại được. Bà má tôi nãy giờ ở ngoài sau vườn, nghe nói nhoi thì chạy xuống bến sông. Hai ông bà thấy cảnh đó thì hoảng hồn hoảng vía. Má la lên: "Trời đất thánh thần ơi, sao mà dữ vậy tụi bay?" Cả đám mới thuật lại sự tình, bị má chửi cho một trận. Đứa nào đứa nấy giả cái đầu hết trơn mà còn chơi ngu. Chửi đã đời, má nhìn một lượt khắp người con Uyên thì mặt má xanh lét. Bà ngồi nhanh xuống lật cái cổ chân nó lên rồi kêu. Đập vào mắt tụi tôi là hình ảnh một dấu bàn tay tím đen nắm lấy cổ chân con Uyên. Ai nấy nhìn nhau như ngầm hiểu chuyện gì đang xảy ra. Lúc này con Đào mới rụt rè kể lại cho má nghe cái chuyện tối hôm qua con Uyên đã nói bậy bạ ra làm sao. Má nghe xong chỉ biết kêu trời. Lập tức bà sai tôi đi làm thịt một con gà rồi luộc lên. Bà sẽ đi mua bánh trái, nhang đèn về làm một mâm cúng cho tôi với con Uyên cúng tạ lỗi với thần sông. Hai đứa tôi cũng sợ, trải chiếu bảy mâm ra chỗ đêm hôm qua gây án. Quỳ lại xì sụp van bái lia lịa, giống y như cô dâu chú rể làm lễ bái đường. Khác cái là hai đứa tôi vừa lạy vừa sợ run hết cả chân tay. Cúng kiến xong xuôi cũng không có gì bất thường, nên ai nấy yên bụng trở lên nhà. Nghĩ là chắc người âm đã chứng cho lòng thành khẩn của hai đứa mà thôi truy cứu. Thấm thoát mà tụi tôi đã về nhà được một tuần. Vợ chồng anh Phát, chị Phượng từ giã đi về, còn thu xếp đi lên Sài Gòn lại. Tụi tôi cũng nhón chân muốn đi. Má kêu ở lại một ngày cho má chuẩn bị ít đồ ăn cho mấy anh em. Nhìn con Uyên cứ ngồi thẫn thờ nhìn xa xăm, tôi hỏi: "Ê Uyên, mày không về bên nhà mày để thu xếp đi làm hả?" Má la tôi: "Cái thằng vô duyên vậy con, hẹn chỉ tới giờ còn ế là phải rồi, tự nhiên đuổi khách." Con Uyên thái độ lạ lắm, nó cười cười lắc đầu: "Em không về bên đó đâu, em ở đây." Lần này là tới lượt má tôi mặt mày cứng như khúc cây. Má nhìn qua ba rồi ra chiều khó hiểu. Bà hất hất mặt về phía tôi, ý nói với má chắc nó ở lại vì muốn ở gần tôi. Tôi xua tay lia lịa, chỉ qua anh ba Hào, ông lại lắc đầu lia lịa: "Không ai biết chuyện gì đang xảy ra. Còn Uyên thì cứ ngồi mà cười một mình, rồi bỏ xuống mé sông, ngồi dựa người vào gốc cây đa bạch đàn ở đó." Thằng Vinh được phái theo canh chừng con Uyên vì cái tội rủ rê. Nó ụ mặt, lủi thủi bước đi, đâu dám trái lời. Vì lỡ con Uyên nó phóng sông lần nữa thì ai mà trở tay cho kịp. Thằng Vinh mới đi xuống thì chạy ngược lên nhà, mặt cắt không còn miếng máu. Anh ba hỏi: "Cái thằng kia mắc cái giống gì không canh nó mà chạy lên đây? Nó mà xuống sông lần nữa thì hết cứu đó nghe chưa?" Thằng Vinh mặt xanh dờn, môi run run: "Nãy em vừa bước xuống thì nghe con Uyên nó nói mệt anh ghê, chọc người ta hoài. Em thấy kỳ kỳ nên mới len lén đi nhẹ nhẹ ra đằng sau lưng nó, thì nó quay lại nạt đi chỗ khác. Mà là giọng của thằng nào ghê lắm anh ơi." Ai cũng giật mình, đi nhanh xuống dưới bến kiếm cớ rủ dỗ con Uyên lên nhà. Tôi nói với nó: "Uyên ơi, má kêu lên nhà cho mày cái gì kìa Uyên." Nó xoay lại nhìn tôi, mắt nó cứ dại dại kiểu gì ấy. Tôi nghe lạnh sống lưng, ráng cười mà dụ nó tập trung vô chỗ của tôi. Anh ba với thằng Vinh thì lén ra sau lưng nó. Bất ngờ nó quay đầu lại phóng xuống sông. Cả bốn đứa tôi nhào tới giữ lấy nó. Nó mạnh khủng khiếp, mấy lần suýt hất bay cả bọn ra ngoài. Cố sức lắm mấy anh em mới lôi nó đi được một khúc. Miệng nó gầm gừ, phát ra giọng nói của một người đàn ông: "Tụi bay thả tao ra, nó chịu làm vợ tao rồi thì để tao dẫn nó đi. Mẹ tụi mày, phá đám tao là tao vặn cổ hết." Anh ba la lên: "Chết mẹ, nó bị ma nhập rồi tụi bay ơi." Nghe anh nói, bà đứa tôi hồn vía muốn lên mây. Con Uyên quay đầu qua, cắn vào bắp tay tôi một cái đau điếng. Tôi theo phản xạ mà buông tay ra. Nó hất một cái, bốn anh em tôi té nhào. Thoát ra được, nó lập tức lao đầu xuống sông. Tôi nghĩ trong bụng chuyến này là chết chắc, hết phường cứu vãn rồi. Bốn đứa tôi lại nhào ra để vật lộn vớt nó lên, thì nghe ùm một cái, một người khác đã nhảy xuống trước rồi. Mấy anh em chưa biết ất đáp gì thì đã thấy người đó nắm đầu con Uyên mà lôi sành sạch lên bờ, là con Đào. Lạ một chuyện là con Đào chỉ chụp tay lên đầu con Uyên thôi, nhưng nó đi tới đâu thì thì con Uyên bước ríu ríu theo tới đó không dám cãi. Mặt con Đào lúc này lạ lắm, nó lạnh lùng mà mắt cứ lờ lờ nhìn thấy ghê. Nó lôi con Uyên một hơi lại cái gốc bạch đàn, chỗ không có ánh nắng chiếu tới. Nó cứ một tay vịn trên đầu con Uyên, một tay vả chan chát vào hai bên mặt con nhỏ. Vừa vả nó vừa chửi: cho chừa cái tật bắt người, cho chừa cái thói côn đồ bao nhiêu năm không chịu bỏ. Đánh chắc phải hơn 20 cái, con Uyên hai tay chắp lại vái như tế sao. Vẫn là cái giọng đàn ông đó, vừa khóc vừa nói: con lạy cô tha cho con, con sợ được cô ơi. Tại con này nó đòi làm vợ con, chứ con đâu có tự nhiên bắt nó đâu. Còn cãi hả? Cãi hả? Mỗi chữ cãi hả phát ra là một bạt tay nháng lửa. Tôi thấy con Uyên bị đánh nhiều quá, sợ có gì lại khổ. Nhưng biết là hiện giờ hai người đứng trước mặt tôi đã không còn là con Uyên với con Đào nữa, tôi hơi rụt rè. Cô ơi, làm ơn nhẹ tay thôi, tội nghiệp cái xác. Con Đào quay lại nạt: tụi bay thì biết cái gì, tránh ra, kêu má bay xuống đây nói chuyện với tao. Tụi nít ranh mày, không có tư cách. Tôi chạy nhanh đi kêu má ra ứng cứu. Má tôi đang cho mấy con cá ăn ngoài cái hồ xi măng. Nghe tôi nói thì bỏ ngang mà hớt hải chạy theo tôi. Xuống tới nơi thấy con Đào đang vả con Uyên tới tấp. Má tôi hiểu chuyện gì đang xảy ra rồi. Má nhẹ giọng: dạ thưa cô bà hiển linh không biết có chuyện gì à? Bà không nhìn thấy sao? Thằng Ôn này nó nhập xác bắt người, tôi đang đánh nó cho nó biết thần mà chừa cái thói mất dạy đi. Dạ cô bà xin nương tay, tôi sợ cô đánh một hồi cái xác con Uyên nó làm sao thì khổ lắm cô ơi. Cái vòng cô bà trong xác Đào cười khẩy: đúng là người trần mắt thịt, các người thấy vậy chứ không phải vậy đâu. Nhìn đi, tôi đánh nãy giờ mà mặt mày nó có bị gì đâu. Quả thật khi nhìn kỹ lại mới thấy mặt con Uyên nó vẫn trắng trẻo lành lặn, không một vết đỏ. Nhưng cái vòng trong người nó lại than khóc xin tha: cô bà ơi, làm ơn cô thả con ra đi, lần này con chừa rồi cô ơi. Tao không thả, mày phải khai hết đầu đuôi cho mọi người ở đây biết mày là ai, tại sao lại giở trò bắt người như vậy. Thành khẩn thì tao tha, không thì đừng trách. Dạ, con là thằng Hà, con ông Bình cuối xóm. Nó mới nói bao nhiêu đó, anh ba tôi giật mình, la trời làm tôi cũng giật mình. Anh ba run run: Mày hả Hà bá? Cái vòng gật đầu mếu máo, thì ra đó là anh Hà, chạc tuổi anh ba tôi. Ngày xưa nhà hắn nghèo lắm, bà má ly hôn nên hắn sống với ba. Ông Bình suốt ngày ăn nhậu bê tha, bỏ anh Hà bù lăn bù lóc, sống được nè, may phước rồi. Từ nhỏ vì không được ba má dạy dỗ, bên nội cũng bỏ liều, nên Hà mang trong mình cái tính côn đồ ngang ngược. Hồi còn nhỏ xíu đã đi giật đồ ăn của mấy đứa nhỏ hơn. Anh ba tôi hồi xưa bị Hà giành ăn đánh khóc suốt. Hắn cũng liều lắm, sẵn sàng đánh lộn bể đầu chảy máu để giành miếng ăn, thậm chí là thứ gì đó mà ông yêu thích. Con nít trong xóm kêu Hà là Hà bá, chủ ý là đặt cái danh xấu cho bỏ ghét. Lớn lên một chút thì cũng không được học hành gì, lại không có nghề ngỗng gì nên lang thang ra ngoài chợ. Tới chỗ nhà của một ông chuyên cho vay, xin làm một chân đi đòi nợ mướn. Trong một đám đàn em thì Hà là cái thằng máu lạnh, máu liều nhất. Chỉ cần đòi được nợ thôi, Hà sẵn sàng làm tất cả những gì có thể làm. Được ông chủ cưng bao nhiêu thì bị bà con với mấy thằng làm chung ghét bao nhiêu. Nghe tới danh Hà bá ai cũng ớn, chưa có con nợ nào dám thiếu dài khi Hà xuất hiện. Một lần nọ trong một cuộc nhậu, không biết lời qua tiếng lại làm sao mà cả bọn nó hè nhau đập cho Hà một trận mềm mình rồi quăng xuống sông. Vừa xỉn vừa bị đánh bầm dập nên Hà chìm luôn. Mấy ngày sau ông Bình phát hiện ra một cái xác người cứ trôi lập lờ trước cửa nhà mình. Ông lấy một cây tre dài đẩy cái xác cho trôi đi chỗ khác. Nhưng chỉ lát sau, nó lại trôi giạt vô trở lại. Ông Bình không thèm để ý nữa mà đi trở vào nhà ngủ vì đã khá là xịn rồi. Tới chừng ông bị người dân đập dậy cho hay là thằng Hà con ông chết đuối, xác tấp vào trước cửa, thì ông mới bàng hoàng tỉnh cả rượu. Trở lại với hiện tại, cái vong của anh Hà lúc này bắt đầu lý nhí. Còn chết bao lâu này, ông già con đâu có cúng kiếng gì, còn đói lành cứ lang thang trôi nổi trên cái sông này. Cô ngựa ở đây chắc chắn là cô biết rồi. Bữa đó còn nghe ai gõ chén đũa, còn tưởng người ta tới cúng vong ma đói. Còn mới mỏ lên thì thấy tụi nó đang ăn nhậu. Nghe tụi nó nhắc tên con, cái con nhỏ này nó còn nói là chịu làm vợ con nữa. Còn thấy nó hạp mạng với con nên con mới tìm cách dẫn nó đi. Con đâu biết làm vậy là sai đâu. Nói xong thì hắn khóc thút thít, chắc tại bị đánh đau thôi, chứ cũng không phải tủi hờn gì cho cam. Cô bà lúc này mới hỏi gặng lại lần nữa. Rồi từ đây về sau còn dám đi theo bắt con nhà người ta nữa hay không? Dạ thôi cô ơi, con chừa rồi. Vậy tốt, có nguyện vọng gì không? Dạ con xin mọi người cúng cho con một bữa cơm, đốt cho con bộ quần áo. Con đói, con lạnh quá. Vòng của bà quay qua má tôi mà nói. Mấy người nghe chưa? Nhớ cúng cho nó một mâm cơm với bộ quần áo. Má tôi dạ một tiếng. Vòng của bà quay lại nói với vòng của anh Hà. Tao trước đây cũng từng bắt người vô tội vạ, nhưng từ khi được nhang khói thờ cúng thì đã biết tu tâm mà bỏ đi thói xấu. Hiện giờ ta đang bảo vệ cái xóm này bình an. Mày nên nhớ điều đó mà đừng làm điều gì quấy quả. Vòng Hà gật đầu lia lịa. Vòng của bà buông tay ra rồi cả hai cùng xuất ra khỏi xác một lượt. Hai đứa con gái té ngang, nằm sụi lơ không biết trời trăng gì nữa. Mấy anh em bế hai đứa nó lên cho nghỉ ngơi lại sức. Con Uyên tỉnh dậy, không biết chuyện gì xảy ra, cứ than cái bụng sao mà óc ách nước. Con Đào thì nói hồi nãy đang đi lại nhà tôi, mới thấy cả đám nhốn nháo định chạy tới hỏi chuyện gì, thì không biết gì nữa. Tôi kể lại cho hai đứa nó nghe, đứa nào đứa nấy mặt mày xanh lét, con Đào ngày thường hổ báo mà giờ nghe cũng dội mật. Xóm tôi nhà thưa thớt lắm, tụi tôi cũng không la ó gì nhiều nên không ai hay biết. Chiều đó má tôi làm mâm cơm, mua ít vàng mã, quần áo giấy, đốt khấn vong Hà lên nhận. Con Uyển nó sợ, cứ xá lìa, cầu xin vong đừng đi theo nó. May là gặp vong thôi, chứ đụng độ Hà bá thật thì còn chết dở nữa. Qua bữa sau là tới lịch tụi tôi phải đi. Tôi là tổ trưởng nên không thể nào vắng mặt được. Còn Uyên thì sáng sớm nó đã xin phép đi về Kiên Giang để sắp xếp trở lại thành phố. Má tôi nhét theo cho mấy anh em quá trời đồ ăn. Nào cá khô, dưa chua, mắm các thứ. Má lúc nào cũng sợ con đói, sợ con nhớ đồ ăn ở quê. Thương lắm. Má nói ngày mai là lễ cúng miếu cô ba. Phải chi tụi tôi còn ở lại chắc vui lắm. Đứa nào cũng tiếc, nhưng vì công việc nên đành chịu. Mỗi năm cúng kiếng vui lắm, người dân đội mâm tới cúng, xong đâu đó còn có cả màn khấn vái cầu an, cầu tài lộc, rồi xin keo coi cô ba có chấp nhận phù hộ hay là không. Tôi mà ở lại thế nào tôi cũng xin cô độ cho thoát ế. Rồi tụi tôi đi, trở lại với cuồng quay tất bật của công việc. Từ ngày về quê tôi chơi, con Uyên nó càng bám bọn tôi hơn. Thật sự tôi cảm thấy rất phiền phức. Trong công việc thì không có gì, chỉ là trong cách ứng xử giao tiếp thì nó vẫn vậy. Người ta nói giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời mà. Tuy nhiên tụi tôi cũng không thể xua đuổi nó, làm vậy thì tội nó quá. Bữa nay trong lúc đang làm việc, tôi đứng kiểm tra sơ qua sản phẩm của con Uyên thì nó khoe với tôi. Anh Hùng, em mới chuyển phòng trọ đấy. Rồi sao nữa? Trời đất ơi, anh tỏ ra hứng thú một chút được không? Mày chuyển phòng trọ chứ có phải chúng độc đắc rồi chia anh phân nửa đâu mà kêu anh hứng thú. Nó trẻ môi mà nói móc họng tôi. Bởi vậy, anh ế là phải rồi. Con trai gì đâu mà ăn nói lãng nhách. Cảm ơn mày. Thả ế chơ, hốt cái đứa như mày thì mệt chết. Mà cái vụ phòng trọ là sao? Nó đổi qua nét mặt hí hửng liền. Nè, em mới chuyển phòng trọ. Có một anh ở phòng đối diện đẹp trai lắm, ngày nào tăng ca về em cũng gặp. Anh ấy cười một cái mà em muốn xỉu luôn á. Người đâu mà vừa đẹp trai vừa có duyên, cỡ nào em cũng phải cua dính ổng. Mày bớt vô duyên với kẹo trai lại là được chứ gì. Tôi chửi nó vậy mà nó vẫn cười lên hi hí. Coi bộ cái điều này là nó mê con người ta thật rồi. Khoảng một tháng sau, tự nhiên con Uyên không đi làm mấy ngày. Gọi điện hay nhắn tin hỏi thì nó nói là bận công việc. nhưng hỏi mấy đứa ở gần thì tụi nó nói thấy phòng con Uyên suốt ngày đóng cửa im ỉm, đâu có thấy nó đi đâu đâu. Tụi tôi cũng hơi lo, một phần là vì nó đi chung cũng lâu, với lại cần người làm ở công đoạn của nó. Chiều đó không tăng ca, tôi với thằng Vinh xách xe chạy lại phòng mà con Uyên đang ở để thăm nó. Chắc nó ở trong phòng, vì cửa ngoài không có khóa. Hai đứa tôi bước xuống xe đi tới trước phòng nó gõ cửa. Uyên ơi, có nhà không? Anh Hùng đây, anh tới thăm mày. Mở cửa cho anh. Có tiếng động cọc cạch phát ra từ trong phòng. Con Uyên mở cửa bước ra, tôi giật thót mình lùi lại hai bước. Nhìn nó không còn ra hồn người nữa rồi. Tóc tai thì bết cả lại, mặt mày như mới ngủ dậy. Người thì hôi như cú. Chắc là mấy ngày rồi nó không tắm rửa gì. Mặt mày hốc hác xanh xao, hai con mắt trũng sâu đen ngòm. Trời đất ơi Uyên, mày sao mà ra nông nỗi này, bệnh hoạn gì mà không báo tụi anh hay? Nó nói chuyện thều thào trong miệng, làm cho tôi không nghe được gì. Tôi đẩy cửa bước luôn vô phòng, thấy phòng nó cũng sạch sẽ, ngăn nắp, nhưng lạnh tanh. Chắc là nó không có nấu nướng gì, mà nhìn cái tướng nó chắc là không ăn gì rồi. Tôi hỏi. Mày hết tiền hả? Hay là vấn đề gì mà không đi làm? Nó cứ lắc đầu. Tôi nghe nó cố gắng nói với tôi là nó không sao. Tôi hơi bực. Này, anh đang nói chuyện với mày với tư cách là cấp trên đó. Phải trả lời cho đàng hoàng. Có phải bệnh gì trong người hay là lý do gì? Nó đang yếu ớt. Đột nhiên hai mắt nó long lên sòng sọc, như muốn lồi ra ngoài. Nó đứng dậy, nắm cổ áo tôi đẩy ra ngoài, miệng gào lên. Đi ra khỏi đây, tránh xa tao ra. Tôi bị nó đẩy ra khỏi cửa tỉnh bơ không gượng lại được chút nào. Cả xóm trọ nghe động mở cửa nhìn ra thì thấy cảnh đó. Họ xì xầm với nhau, chắc nghĩ tôi là bồ nó hay gì đó. Còn Uyên đóng cửa kết rầm, tôi với thằng Vinh nhìn nhau mặt hoang mang. Vừa rồi, con Uyên nó nói bằng cái giọng của đàn ông. Từng đợt gai ốc cứ nổi rần rần lên, tôi mau chóng kéo tay thằng Vinh, dắt xe đi ra ngoài. Kiểu này không được rồi Vinh ơi, về phòng đi rồi tính sau vậy. 15 phút sau tôi đã có mặt ở phòng trọ, bên cạnh là cả nhóm anh em. Tôi đưa ra ý kiến. Tôi thấy cái điệu này là lành ít dữ nhiều rồi, chắc nó lại bị vong nào theo nữa rồi. Bữa nó nói nó hay gặp cái thằng nào ở phòng đối diện, nhưng toàn gặp lúc tăng ca đêm về. Hồi nãy lúc nó vùng dậy, nó lại nói giọng đàn ông. Căng rồi. Anh Tư của con Đào lên tiếng. Có đứa nào có số liên lạc của người nhà nó không? Phải báo về dưới cho hay, chứ không thể để như vậy được. Đứa nào cũng nhìn nhau lắc đầu. Lên Facebook để tìm kiếm bạn bè của nó thì nó lại để chế độ riêng tư. Cực chẳng đá, bọn tôi lại phải nhúng tay vào rồi. Tính xong là làm liền. Mấy anh em xách xe chạy qua bên đó để coi tình hình. Thấy ba xe dừng trước phòng con Uyên, lại có mặt của tôi với thằng Vinh nữa. Ai cũng nghĩ chắc xích mích gì rồi, nên tôi kéo bè kéo lũ tới đây kiếm chuyện. Một chú trung tuổi bước ra nói giọng hòa nhã. Mấy chú ơi, có gì từ từ nói đừng có nóng quá. Ở đây là xóm trọ, con nít nhiều lắm. Với lại nó là con gái chân yếu tay mềm. Tôi bước tới kéo tay chú đi sâu vào trong. Vừa đi, tôi vừa thuật sơ qua câu chuyện. Mục đích là mong nhận được sự giúp đỡ từ bọn họ. Không ngoài mong đợi, mọi người sau khi nghe xong thì cũng hơi lo, nên kêu bọn tôi cứ làm gì làm đi. Tôi quay trở lại, gõ cửa lần nữa. Lần này cái giọng đó vang lên đầy bực dọc. Tao nói tụi bay đi đi mà, sao tụi bay lì quá vậy? Tôi cố làm ra vẻ thản nhiên. Hồi nãy anh nằm rớt cái hộp quẹt ở đây, mày mở cửa ra cho anh được không? Không có cái hộp quẹt nào ở đây hết. Tụi bay đi khỏi chỗ của tao nhanh lên, đừng có tập trung ở đó nữa. Nó gào lên một cách mất kiểm soát, ai cũng ớn lạnh. Làm sao nó biết được mọi người đang tập trung ở đây, trong khi nó ngồi im đóng cửa trong đó. Tôi bắt đầu mất bình tĩnh. Anh hỏi lần cuối, bây giờ mày có ra khỏi phòng hay là không? Nếu mà còn lì là tụi anh phá cửa đó. Bên trong vang lên xoảng một tiếng, như thủy tinh bị rớt bể. Tụi tôi nhìn nhau, bắt đầu tông cửa. Vì phòng mới, cửa khá chắc chắn nên mọi người phải cùng nhau hợp sức mấy bận mới phá được cửa. Đập vô mắt tụi tôi là màu đỏ loét của máu. Trên nền nhà, mảnh thủy tinh vương vãi, máu đọng vũng rồi kéo vệt dài vào nhà vệ sinh. Con Đào mang dép chạy vào, cô cây chổi quét mảnh thủy tinh gọn gàng qua một chỗ. Tôi thì chạy vào toilet, thấy con Uyên nằm gục đầu chỗ cái thùng dưới vòi nước. Tay nó nhúng xuống đó, máu nhuộm đỏ một màu. Mùi tanh sộc lên thật sự là rất buồn nôn, nhưng tôi phải gạt qua mà bế thóc nó ra ngoài. Thằng Vinh cua cái khăn cột vết thương trên tay nó lại, rồi hè nhau chở nó đi bệnh viện cấp cứu. Một đêm dài mệt nhoài trôi qua, cuối cùng nó cũng đã tỉnh lại. Bác sĩ nói nó bị suy nhược cơ thể nặng vì nhiều ngày không ăn uống. Thêm việc bị mất máu nhiều, may mà còn cứu được. Tụi tôi lục trong điện thoại của con Uyên được số liên lạc của ba má nó. Hai ông bà đang trên đường lên Sài Gòn để chăm con gái. Không ai nghĩ tới những chuyện như vậy sẽ xảy ra với một đứa như nó. Tuy tính tình nó đôi lúc khiến cho người ta cảm thấy bực mình, nhưng nó luôn mang trong người một năng lượng tích cực. Nó tự tử là một câu hỏi rất lớn trong đầu mỗi người. Chỉ có tụi tôi là phần nào biết được chuyện gì đang xảy ra thôi. Tôi đã hỏi thăm kỹ lắm rồi. Những người ở xung quanh khẳng định từ ngày mở cửa nhà trọ cho mướn tới bây giờ, không hiểu sao cái phòng đầu tiên đó không có ai mướn cả. Nói chỉ tới có người con trai nào đó ở đó để con Uyên nó gặp mỗi ngày. Từ lúc con Uyên nó bắt đầu nói chuyện nổi thì nó một mực đòi về phòng, không chịu ở lại bệnh viện. Không cho thì nó quậy đập phá cấu xé người khác, khiến cho bác sĩ phải chích thuốc an thần cho nó. Bà má con Uyên lên tới nơi, thấy cảnh đó thì má nó khóc ròng. Bà hỏi tôi: "Con ơi, con là sao với con Uyên ạ con? Sao mà nó rặt cái nông nỗi này vậy con? Con nói bác nghe được không?" "Dạ, con là tổ trưởng của Uyên bác ơi. Còn cái lý do này nó hơi dài dòng, bác lại đằng kia nghe con nói nghe." Nghe tôi thuật lại sự việc, mặt của bác gái tái đi. Bà không biết phải làm sao, tay cứ xoắn lấy nhau. Tôi vỗ vỗ lên bàn tay bà mà trấn an: "Hiện giờ thì em nó không sao đâu bác. Con nghĩ là mình nên tìm một người nào đó có duyên để giải quyết chuyện này rồi. Con có biết người nào làm được không con? Con giúp bác đi chứ sợ bác rối quá rồi." "Con có cách rồi, bác cứ bình tĩnh đi. Đợi con Uyên xuất viện về rồi mình tính." Ngày thứ ba con Uyên nằm viện, mọi thứ đã tiến triển hơn được một chút. Mỗi ngày khi tụi tôi hết giờ làm thì đều chạy vào coi ngó tình hình của nó. Tới bữa nằm viện thứ tư của nó, chắc là ông bà dì độ, xưởng may bị cúp điện. Tụi tôi được nghỉ nên xách xe chạy vào bệnh viện. Vào tới nơi thấy trong phòng bệnh con Uyên đang náo loạn. Nó la hét giấy giụa đòi về phòng trọ. Nghe nói bác sĩ chích cho nó một liều an thần rồi mà vẫn không xi nhê gì. Tôi xin phép bảo vệ vào vì tôi nói là tôi trấn tĩnh nó được. Chú bảo vệ chần chừ nhưng rồi cũng cho tôi vào. Tôi nhìn con Uyên mà nói lớn: "Mày đừng có quậy nữa, để anh đưa mày về phòng trọ." Con Uyên đang giằng co với nhân viên y tế thì tự nhiên khựng lại. Nó ngồi im ra nói với tôi: "Anh đừng nói láo đi nhé, để em về nhanh đi, em muốn về phòng thôi." Tôi hỏi một nam bác sĩ: "Dạ, bác sĩ cho em hỏi, sức khỏe mấy bây giờ ổn định chưa bác?" Vị bác sĩ thở hắt ra một cái: "Nếu mà chịu ăn uống bổ sung thì có thể về rồi đó, nhưng mà người nhà phải theo dõi. Tôi thấy tâm lý của bệnh nhân khá bất ổn. Nếu được, người nhà có thể đưa đi kiểm tra." Tôi gật đầu cho xong chuyện, đoạn tôi kéo tay con Uyên ngồi xuống: "Mày ngồi yên ở đây, chờ xong thủ tục thì anh trở về. Quậy một lần nữa là anh cho mày qua bên khu tâm thần đó." Nó ngồi im re không động đậy. Bác trai đã đi làm giấy tờ xuất viện cho nó rồi. Lát sau, nó hí hửng leo lên ngồi sau xe của tôi. Con Đào chở bác gái, thằng Vinh chở bác trai. Tôi dẫn đầu chạy trước, không chạy đường, dẫn về phòng, mà chạy qua một con đường khác. Con Uyên tỏ thái độ nghi ngờ tôi: "Đường về phòng trọ anh không đi, mà anh đi đâu vậy?" "Mày bớt hỏi tào lao đi. Cái đường về phòng trọ người ta bữa nay căng dây sửa sang cái gì đó có đi được đâu. Phải đi đường vòng đây này. Mày làm như anh rảnh lắm á." Bị tôi la, nó ngồi im không nói gì nữa. Đang chạy thì tôi bất ngờ quẹo phải, rẽ vào một cái cổng chùa. Quan Uyên cũng nhanh như cắt phóng xuống mà nhào đầu ra đường. Tiếng thắng cháy bánh của một chiếc xe tải vang lên. Tất cả bàng hoàng nhìn lại. May phước ông bà, cái người Quan Uyên cách chiếc xe chừng một gang tay. Nó đứng im ở đó như sẵn sàng được chết. Thấy không có gì thì mở mắt ra định chạy tiếp. Lúc đó thằng Vinh với con Đào đã kịp nhào tới, lôi nó vào. Bác gái với bác trai thì chạy tới giải thích với anh tài xế. Ông nguôi giận rồi lái xe đi. Dòng người hiếu kỳ và bị ùn ứ cũng từ từ giãn ra rồi lại lưu thông như thường. Bà đưa tôi ra sức lôi nó vào chùa. Nó chống cự rất quyết liệt. Tôi chỉ hai đứa kia lôi thẳng nó vào chánh điện luôn. Vốn dĩ đây là ngôi chùa quen thuộc mà tụi tôi hay lui tới. Có lẽ vì vậy mà lúc nãy con Uyên nó kịp phản ứng để nhảy xuống xe mà chạy đi. Lên tới chánh điện, con Uyên dịu hẳn xuống, ngồi im ở đó, tỏ ra mệt mỏi vô cùng. Sư trụ trì bữa nay có việc đi vắng, nhưng may mắn là có vị pháp sư của chùa vẫn có mặt. Người bước lên lạy Phật một cái rồi nhìn khắp một lượt, người mỉm cười mà nói: "A Di Đà Phật, tụi con xử lý tốt lắm. Hiện tại thì cái vong nam đang núp ló ngoài gốc cây trước sân chùa kia kìa." Nói dứt câu thì sư đưa tay lên ngoắc ngoắc vô khoảng không. "Con vào đây, tới đây rồi thì đừng ngại nữa, không ai làm hại gì con đâu." Sư nói rồi quay vô đứng nhìn con Uyên. Nó đang ủ rũ đột nhiên khóc rấm rứt, cứ khóc thôi mà không nói gì. Tôi biết cái vòng đó đã nhập xác nó rồi. "Con là ai?" "Dạ, con tên Hà, quê ở Cà Mau. Theo em đây hơn 2 tháng nay rồi." Tụi nó thuật lại hết sự tình. Tụi tôi thiệt sự quá bất ngờ, không nghĩ cái cha nội Hà Bá đi theo con Uyên lên tận đây được. Hà trong xác Uyên vừa khóc vừa nói: "Còn cảnh lúc người ta cúng miếu, cô bà bận bịu không để ý nên con lén trốn đi. Vì con đã có lần nhập xác Uyên rồi nên Uyên đi đâu con cũng biết. Xin sư đừng chia cắt tụi con. Uyên đã nguyện ý làm vợ con rồi, tụi con cũng ăn ở với nhau rồi. Uyên hiện giờ đang mang giọt máu của con nữa." Bà gái nghe tới đó thì bàng hoàng hết cả người. Bà khóc thút thít năn nỉ cái vong: "Con ơi, bác xin con buông tha cho Uyên đi. Dẫu sao thì nó vẫn còn trẻ, tương lai còn dài. Con thấy đó, mấy ngày nay con nhỏ thân tàn ma dại hết rồi." Hà lúc này không khóc nữa mà một mực khẳng định: "Không ai chia cắt được vợ chồng con đâu." Nói xong thì Hà xuất ra chạy mất. Sư lắc đầu thở dài nói với mọi người: "Cái này khó rồi. Dây duyên buộc chặt do cô gái từ miệng phát ra lời thuận ý lấy anh ta. Biết là sự vô tình, nhưng đối với người âm, họ nặng cái lời hứa lắm. Bây giờ sư không thể bắt nhốt vong của thanh niên kia được. Vong đó khôn lanh, nếu có bắt vô chùa cũng sẽ trốn đi thôi." Sư đứng lên lấy một lá bùa màu vàng được gói gọn gàng kỹ lưỡng rồi dặn: "Cô gái phải luôn giữ lá bùa này trong người để cái vong đó tạm thời tránh ra. Lâu ngày dài tháng, nếu hết duyên sẽ tự động buông bỏ. Nhá, đừng có tự ý bỏ lá bùa ra xa mình. Đi tắm thì để nơi cao ráo, đừng cho bị ướt là được. Đừng có nghe lời nói ngại kỵ dơ bẩn mà hiểu lầm." Nói chuyện thêm một chập thì tất cả tử giả sư đi về. Đi được một đoạn, tôi ngoái nhìn lại thấy sư vẫn đứng nhìn theo mà vẻ mặt không được vui cho lắm. Về phòng, sau khi đã ổn định dần, Uyên nó kể là từ ngày ở nhà tôi trở về thành phố, nó luôn có cảm giác có ai đó luôn quan sát, theo dõi nó. Rồi nó bắt gặp người con trai ở phòng đối diện. Sau khi khoe với tôi ít bữa thì nó không thấy anh ta nữa, mà thay vào đó là giấc mơ gặp anh ta mỗi đêm. Hai đứa hẹn hò tình tứ, đi chơi vui vẻ lắm. Quan Uyên đi làm mà đầu óc cứ nghĩ về người con trai đó, chỉ trông cho tới tối được ngủ mà mơ thấy anh ta. Rồi nó không thèm đi làm nữa mà ở nhà ngủ để mong được gặp người tình trong mộng. Anh ta thường xuyên rủ nó đi theo về cái chỗ mà anh ta hay dẫn nó đi tới mỗi đêm. Nó có ý định tự tử để đi theo người tình nhiều lần lắm nhưng không thành vì ý chí sống níu kéo lại. Cho tới sau này thì như những gì mà tụi tôi chứng kiến. Qua trận đó, bà má con Uyên sắp xếp cho nó về quê, không cho đi làm ở thành phố nữa. Vắng nó thì cũng có hơi buồn, nhưng mà hy vọng là nó sẽ bình an khi được ở quê nhà. Một khoảng thời gian khá lâu sau, chắc cũng phải hơn một năm, đám cưới của anh ba tôi với con Đào diễn ra. Thì ra bao lâu nay hai người đó âm thầm che giấu. Đùng một cái, từ bạn thân nó phóng lên vị trí chị dâu tôi ngon ơ. Bữa gần tới ngày cưới tôi nghe nó kể, hai người tình trong như đã rồi, nhưng vì anh ba tôi ngại chuyện, anh không thể có con nên kìm nén tình cảm, Con Đào nó cũng thương anh lắm, nhưng chẳng lẽ con gái lại đi tỏ tình với con trai, nên thôi cũng lặng im. Cho tới khi câu chuyện của con Uyên xảy ra, tôi cũng không biết họ ngộ ra điều gì mà quyết định thổ lộ tình cảm với nhau. Con Đào nó nói tính nó không thích con nít nheo nhóc nên chọn anh ba tôi là điều đúng đắn nhất. Tôi biết nó nói vậy để anh ba tôi an lòng mà thôi. Nhưng thôi kệ đi, chịu lỗ kêu nó bằng chị dâu cũng không sao, miễn hai người họ hạnh phúc là được. Sau đám cưới của hai người đó khoảng một tháng thì tôi nhận được một tin sét đánh. Con Uyên bị đuối nước chết ở con sông trước nhà. Như không tin vào tai mình, tôi đã hỏi bác trai thật kỹ. Bác trai nói bữa đó có người qua đánh tiếng dạm hỏi, con Uyên nó siêu lòng rồi, nhưng vẫn nói là cho nó ít ngày để suy nghĩ. Ai đâu mà ngờ sáng bữa sau, cả nhà không thấy nó đâu thì túa nhau đi kiếm. Phát hiện lá bùa bị rớt trong cái buồng ngủ của nó. Người ta lặn mò không có, phải thỉnh thầy về lập bàn cúng, thả gối nằm của nó xuống sông, thì cái gối trôi tấp vào một gốc bần dưới bến. Nó chết mà miệng mỉm cười, người thì ngồi co ro. Xác nó ngồi đó mà người ta quẩn muốn nát khu đó luôn không gặp. Đêm nọ, tôi nằm mơ thấy con Uyên về, mình mẩy, đầu tóc ướt nhẹp. Nó cười vui lắm, nói là anh Hà rước mẹ con em đi. Nói bao nhiêu đó thì nó biến mất. Tôi dằn vặt bản thân lắm. Nếu như ngày đó tôi không lỡ miệng phát ra câu nói đó, có phải bây giờ con Uyên nó đã có cuộc sống bình thường rồi không? Con Uyên được anh Hà dẫn đi như vậy, liệu nó có thực sự hạnh phúc hay là không? Đây là câu chuyện có cái kết thúc buồn, làm cho tôi đau đáu suy nghĩ suốt nhiều năm không dứt ra được. Tâm linh là một vấn đề không thể nào lý giải hết. Bạn có thể tin hoặc không, nhưng đừng như tôi, đừng như Uyên hay anh Phát. Vì nếu đã động chạm tới, không khéo muốn rút tay về an toàn, quả thiệt là một chuyện rất khó. Quý vị thân mến, chúng ta vừa đón nghe xong tập truyện đầu tiên của tác giả Quỳnh. Và bây giờ mời tất cả quý vị đến với tập truyện thứ hai của người tác giả đã quá quen thuộc với chúng ta, tác giả Mạnh Ninh. Ở Trung Quốc có một hủ tục mà mỗi khi nhắc đến đều khiến không ít người cảm thấy rùng mình ớn lạnh. Đó chẳng phải việc giết người đốt nhà, cũng chẳng phải việc đào trộm mồ mả làm cho người chết chẳng thể nhập thổ vi an, mà đó là một việc hết sức hoang đường, đã thịnh hành trong một thời gian rất dài. Đó chính là minh hôn, hay còn được biết đến với tên âm hôn hay đám cưới ma. Kể thêm một chút về hủ tục đám cưới ma này để quý độc giả hiểu rõ. Thời xưa, khi con cái chết đi mà chưa lấy được vợ hoặc chồng, các bậc phụ mẫu thân sinh thường do quá thương xót con mà tìm một mối duyên âm lẻ bóng khác để kết đôi. Và từ đó, việc thờ phụng nhang khói của con họ cũng sẽ được bên đối phương chăm lo. Tuy nhiên, minh hôn sẽ chỉ diễn ra chủ yếu ở những gia đình giàu có, bởi gia đình bình thường sẽ không có đủ kinh phí để tổ chức hủ tục này. Minh hôn chia thành hai loại, một là đám cưới giữa hai người đã khuất, loại còn lại là giữa người mất với người sống. Tất nhiên, để so sánh thì loại thứ hai này càng kém nhân đạo hơn, và dĩ nhiên càng tốn kém hơn hẳn. Hủ tục này đã xuất hiện tại Trung Quốc từ thời xa xưa và chưa xác định được thời điểm chính xác. Tuy nhiên, theo một vài điển tích thuật lại, minh hôn đã tồn tại từ trước thời nhà Hán, nổi tiếng phải kể đến con trai của Tào Tháo là Tào Xung mất khi mới 13 tuổi, chưa kịp lập gia đình. Thân làm cha, Tào Tháo thương con trai nên muốn tìm một tiểu thư gia đình quyền quý, đã chết để kết duyên cho Tào Xung. Nghe tin nhà họ Trần có cô con gái chết yểu, Tào Tháo bèn tìm đến hỏi cưới cô làm vợ cho con trai. Cuối cùng, chọn ngày lành tháng tốt để làm lễ minh hôn, rồi hợp táng hai người họ với nhau. Thời nhà Tống là thời kỳ thịnh hành nhất của minh hôn. Đến cuối thời nhà Thanh, do có sự tác động của văn hóa phương Tây, nên minh hôn đã bị coi là một loại phong tục xấu, đáng bị lên án. Thế nhưng không vì vậy mà hủ tục này biến mất hoàn toàn. Từ đó cho đến nay, vẫn còn nhiều nơi phổ biến về việc tổ chức minh hôn cho người đã khuất. Dạo năm 1991, khi còn đi du học bên mạn Quảng Tây Trung Quốc, tôi có một người bạn cùng phòng ký túc xá đến từ vùng nông thôn thành Tây. Trùng hợp thay, chỗ cậu ấy lại cực kỳ phổ biến về việc tổ chức minh hôn. Tại vùng đất này, đám cưới ma không phải là điều gì hiếm lạ. Nó được đặt ngang hàng với những đám cưới bình thường khác và thậm chí còn có người làm nghề mai mối, kết duyên linh hồn lại với nhau. Và đó cũng chính là nơi xảy ra câu chuyện minh hôn hôm nay tôi sẽ kể. Cậu bạn cùng phòng của tôi đến từ vùng nông thôn Thành Tây. Mặc dù không có danh lam thắng cảnh nào nổi tiếng, tuy nhiên nơi đây vẫn được biết đến với nhiều cảnh đẹp hữu tình. Vốn chơi thân với nhau, thế nên vào đợt nghỉ hè năm ba đại học, tôi đã cùng cậu ấy về quê chơi một khoảng thời gian. Năm đó nông thôn vẫn còn nghèo, nhà cậu ấy chỉ có một chiếc tivi đen trắng, nhiễu mờ và lại còn chẳng bắt được mấy kênh. Trong vùng cũng không có nhiều tụ điểm vui chơi giải trí, nên tối đến chúng tôi đi ngủ khá sớm. Có một đêm nọ, do quá buồn chán không ngủ được, cậu ta liền rủ tôi pha ấm trà rồi ra hiên nhà ngắm trăng. Cảnh quê thanh bình về đêm càng thêm yên tĩnh. Hai chúng tôi bắt đầu tức cảnh sinh tình, cùng nhau kể chuyện ma. Cậu bạn hắng giọng kể cho tôi câu chuyện liên quan đến chồn vàng và ba ba thành tinh. Này, cậu có nhớ cái hồ ở góc tây làng tớ không? Cái hồ bán nguyệt đó hả? Có gì hay đâu ngoài cây si già tùm tán lá đó. Cậu bạn tôi cười bí hiểm đáp. Đấy là cậu chưa biết gốc gác của nó nên mới nói vậy. Cái hồ đó gọi là hồ ba ba. Hồ ba ba sao? Cậu bạn gật gù trầm ngâm kể lại gốc gác. Cái hồ ở góc tây ngôi làng này theo quan sát của tôi chẳng lấy gì làm to, cũng chẳng có gì nổi bật, nếu không muốn nói chỉ là cái hồ nước đọng, tù túng và chật hẹp. Vậy mà cậu bạn tôi lại khẳng định. Cái hồ này tuy không lớn, nhưng lại có rất nhiều cá tôm. Hồi nhỏ tôi cũng thường xuyên lên đó bắt tôm, chỉ cần ngồi một buổi là có thể bê về cả rổ. Tôi đít thêm hơi thuốc rồi trầm ngâm lắng nghe. Dòng hồi ký của cậu bạn tên Đại Tráng bắt đầu hiện ra qua giọng kể. Một mùa đông nọ, mẹ Đại Tráng bị bệnh, sức khỏe rất yếu, trông mẹ gầy đi thấy rõ. Mà khi đó nhà lại còn nghèo, chẳng có tiền mua thịt cá gì, nên Đại Tráng bèn nghĩ hay là lên hồ ba ba một chuyến, bắt ít tôm cá về nấu bồi bổ cho mẹ. Năm đó quê Đại Tráng tuyết rơi nặng hạt, với kiểu thời tiết này ai cũng tránh đi đường rừng bởi sợ xảy ra chuyện không hay. Thế nhưng trong lòng Đại Tráng khi ấy chỉ có một suy nghĩ, đó là làm sao để mẹ nhanh chóng khỏe lại. Vậy nên chẳng bận tâm nhiều, cậu liền đeo làn, xách nơm và cần câu cá lén lút đi lên núi. Sau khi lên trên núi, Đại Tráng đi thẳng tới hồ ba ba nằm ở phía tây làng. Tuy nhiên còn chưa đến nơi thì đã nghe thấy tiếng kêu kỳ lạ. Ban đầu Đại Tráng tưởng là có người đặt bẫy săn động vật, thế nhưng tiến đến gần hơn thì phát hiện chỉ có một con chồn vàng. Con chồn vàng đó chạy vòng quanh cây dương, sau đó nó dừng lại, chắp tay thì lễ với cái cây. Hành động và thần thái đó y như một con người thực sự, miệng nó còn không ngừng phát ra tiếng gì đó rất lạ. Không lâu sau, lại có vài âm thanh lạ vang lên từ hồ ba ba. Nghe vậy chồn vàng liền chạy lại, Đại Tráng cũng lén lút đi theo nó. Cậu đoán xem tớ nhìn thấy gì? Cậu ta hỏi đứa đang bán tín bán nghi là tôi. Nhìn thấy gì thế? Tôi tò mò hỏi. Đại Tráng đáp. Nói ra cậu đừng bảo tôi xạo đấy. Tôi nhìn thấy bên trong hồ toàn cá là cá, con to con nhỏ, con trắng con xanh xếp thành một hàng. Chúng nhảy lên khỏi mặt nước, có nhiều con còn nhảy thẳng lên bờ. Khi đó tôi suýt chút nữa không kìm được mình mà chạy lại. Thế nhưng bỗng thấy con chồn vàng kêu lên hai tiếng gọi bầy đàn đến. Một bầy chồn vàng dùng miệng cắp hết những con cá trên bờ đi, không sót lại con nào. Cuối cùng chúng còn chạy qua, cúi lại cây dương bên cạnh hồ một lần nữa rồi mới rời đi. Tôi há hốc mồm kinh ngạc, tiếp tục lắng tai nghe. Trông thấy bóng chúng đã khuất, rất lâu sau Đại Tráng mới dám lại gần. Mặt hồ cũng đã lặng hẳn. Đại Tráng vội vàng ném cái nơm xuống nước, ngồi bên cạnh bắt đầu câu cá. Nhưng kể ra cũng thật kỳ lạ. Rõ ràng trước đó trong hồ quấy lên rất nhiều cá, vậy mà sau khi ngồi câu hơn tiếng, cậu lại chẳng thấy con nào cắn câu. Kiểm tra trong nơm cũng trống không. Thấy vậy, Đại Tráng liền nhớ lại con chồn vàng ban nãy. Lúc đó làm liều, học theo dáng vẻ con chồn vàng chạy mấy vòng quanh cây dương, sau đó dập đầu một hồi. Đại Tráng vừa cầu xin, vừa dập đầu rất lâu. Thế nhưng chẳng có điều gì xảy ra cả. Mặt hồ vẫn tĩnh lặng như tờ. Tại sao lại vậy nhỉ? Trong cậu cứ tồn tại cái cảm giác như trên núi có thứ gì đó đang đối đầu lại với mình. Tại sao lũ vật khi nãy đứng đó vái lại mấy cái liền có cá ăn, còn cậu ngồi ở dưới trời mưa tuyết trắng mấy tiếng đồng hồ, vất vả như vậy mà lại chẳng có gì. Vừa mệt vừa bực mình, Đại Tráng thầm nghĩ sau khi về nhà sẽ kiếm một lọ thuốc trừ sâu đổ hết xuống cái hồ này cho đỡ tức. Thế nhưng khi đang cúi mình thu dọn đồ đạc để trở về, cậu bỗng thấy trong nơm vốn tưởng chẳng có gì, giờ đây lại nặng trịch, chỉ dùng một tay không thể kéo lên nổi. Loay hoay một hồi kéo được nơm lên thì phát hiện bên trong toàn là cá chép, con nào con đấy to gấp đôi bàn chân cậu. Đại Tráng trầm ngâm mấy giây rồi tiếp tục kể. Cứ nghĩ rằng là do may mắn nên mới bắt được nhiều cá như vậy. Nhưng sau khi về nhà kể cho mẹ, mẹ cậu liền nói. Người già trong thôn đều đồn rằng trên hồ Ba Ba đó có một con Ba Ba thành tinh, tu hành đã nhiều năm, tâm thiện lành. Hồi trước khi đói kém, người dân trong thôn đều sẽ lên hồ bắt cá và lần nào cũng nặng tay trở về. Đại Tráng ngạc nhiên, nhưng trước sự việc vừa rồi cậu cũng tin sự ấy là thật. Tôi nghe đến đây thì tò mò hỏi. Thế người trong làng cậu có gặp con Ba Ba ấy bao giờ chưa? Đại Tráng thở dài. Thà đừng gặp còn tốt hơn, gặp rồi đâm họa. Tôi chau mày hỏi. Sao cậu nói mâu thuẫn thế? Chả phải Ba Ba thần giúp người làng cậu còn gì? Đại Tráng thở dài đáp. Không phải vậy, cậu nghe xong câu chuyện đã. Tiếp tục theo dòng kể của Đại Tráng, mãi cho đến một mùa đông nọ, trong thôn có hộ gia đình ông Vương Nhị muốn sửa nhà, nên đã lên núi tìm cây để chặt lấy gỗ. Chẳng biết thế nào, người đàn ông tên Vương Nhị ấy lại chặt đúng cây dương bên cạnh hồ Ba Ba. Kết quả, vừa bắc cây xuống núi thì xảy ra chuyện. Người chặt cây đó bị Ba Ba thành tinh nhập vào, bò như rùa ở dưới đất. Người làng nghe tin ùn ùn kéo nhau đến xem. Dạo đó, đất ở sát chân núi cứng đến nỗi, người thường dùng xẻng sắt cũng khó mà đào được. Ấy vậy mà ông Vương Nhị đã dùng tay không đào ra một cái hố. Khi đó dân làng đều tỏ ra vô cùng sợ hãi, vội vàng khiêng Vương Nhị trở về thôn. Vừa về đến nơi, trông thấy vô số người xúm lại. Ông ta liền co rúm thân mình, rụt cổ lại. Thoạt nhìn, quả thật rất giống một con rùa. Sau đó một vị trưởng bối già ở trong thôn nói với người đàn ông bị Ba Ba nhập vào rằng: Thưa ngài, trẻ con không hiểu chuyện, mong ngài thông cảm, tha cho nó. Rồi khua tay đuổi tất cả những người vây xung quanh đi chỗ khác. Sau khoảng nửa giờ, Vương Nhị liền khỏi hẳn. Nghe cậu ấy kể đến đây tôi liền thắc mắc. Ba Ba thành tinh mà lại dễ bỏ đi như vậy á? Cậu ta đáp. Chắc có lẽ do con Ba Ba thành tinh này tính tình hiền lành nên mới dễ dàng tha thứ như vậy. Nghe các bô lão trong thôn kể rằng cây dương bên cạnh hồ đó vốn là nơi ở của nó. Ấy vậy mà người đàn ông kia lại chặt cây đi như vậy, khiến cho Ba Ba chỉ còn cách nhập vào người ông ta. Còn việc ông ta đào đất sau khi bị nhập là do khi đó có quá nhiều người vây quanh. Ba Ba cảm thấy sợ hãi nên đào hố ẩn nấp theo bản năng. Kể cả việc ông ta co rúm người, rụt cổ lại cũng là vì lẽ đó. Thế nên trưởng lão mới đuổi hết những người vây quanh đi để Ba Ba hết hoảng sợ. Trước đó có quá nhiều người nên nó không dám động đậy. Sau khi hết người rồi, nó cũng sẽ tự rời đi. Nghe xong câu chuyện của cậu ấy, tôi không khỏi suýt xoa. Làng cậu có nhiều chuyện kỳ lạ thật đấy. Đại Tráng đáp. Lại Trắng, sau đó tớ ngẫm lại thì thấy con trồn vàng đó cũng không đơn giản. Mùa đông nó không có đồ ăn, liền biết cách đi cầu xin Ba Ba. Nhưng cũng nhờ nó mà năm đó tớ mới nấu được nồi canh cá tẩm bổ cho mẹ. Sau đó tớ cũng lên hồ Ba Ba mấy lần, thử dùng cách trước đó xem có bắt thêm được con nào không. Nhưng mà chẳng có tác dụng gì. Có lẽ sau khi cái cây bị chặt đi, Ba Ba cũng đã rời đi nơi khác sống rồi. Sau đó chúng tôi có nói chuyện phiếm thêm một lúc, mãi cho đến khi buồn ngủ mới thiếp đi. Ngày hôm sau, hai đứa tôi bị đánh thức bởi tiếng chiêng, tiếng trống ầm ĩ bên ngoài. Hòa cùng thứ âm thanh rộn ràng đó còn có tiếng phụ nữ khóc ầm ĩ. Tôi dụi mắt, ngáp ngắn ngáp dài hỏi. Cái gì mà mới sáng ra đã ầm ĩ lên thế nhỉ? Đại Tráng vươn vai, đáp chẳng chút đắn đo. Chắc cả hôm nay trong thôn có tổ chức minh hôn, có lẽ bây giờ bọn họ đang tiến hành lễ rước dâu. Tôi hỏi cậu ta, minh hôn là loại minh hôn nào? Đại tráng ngước mặt ra ngoài rồi đáp, lần này là hôn lễ giữa người sống với người chết. Người chết là đằng nam, bố mẹ sợ anh ta ở dưới cô đơn nên đã cưới cho anh một người vợ. Nói xong đại tráng quay sang hỏi tôi, cậu đã từng nghe đến chuyện đổi hôn bao giờ chưa? Tôi gãi đầu ngơ ngác, đại tráng cười mỉm đáp, tục lệ đổi hôn này thường xảy ra ở vùng nông thôn phía Bắc, đặc biệt là vào mấy chục năm trước. Để tiết kiệm tiền cưới hỏi, bố mẹ thường dùng con gái ruột của mình để đổi lấy con gái nhà bên làm vợ cho con trai. Nói một cách đơn giản, nhà tôi có một trai một gái, nhà anh cũng có một trai một gái. Tôi đem con gái mình gả cho con trai nhà anh, con gái nhà anh gả qua làm vợ con trai nhà tôi. Đây được gọi là đổi hôn. Tôi ổ lên gật gù, đại tráng tiếp lời, đám cưới minh hôn lần này cũng chính là đổi hôn. Người nhà họ vì muốn con trai của mình cưới được vợ nên đã trao con gái ruột để đổi lấy con gái nhà bên. Khi đó tôi cảm thấy cực kỳ kinh ngạc. Chuyện này chẳng phải quá hoang đường hay sao? Đổi hôn vốn đã là một hủ tục xưa cũ, bất nhân đạo, chứ đừng nói đến việc đem con gái nhà mình gả cho con trai đã chết của nhà bên. Rốt cuộc người nhà cô dâu nghĩ gì mà lại hành động như vậy chứ? Thấy tôi bất mãn ra mặt, đại tráng liền giải thích, đây đều là số mệnh cả. Ở nông thôn, việc trọng nam khinh nữ vốn đã không phải chuyện ngày một ngày hai. Nhà có nghèo đến đâu thì cũng phải để con trai cưới được vợ nối dõi tông đường. Còn về phần con gái, gả cho người sống cũng là gả, gả cho người chết cũng là gả. Bố mẹ cô dâu ắt hẳn chẳng nghĩ nhiều như cậu đâu. Sau khi ăn sáng xong xuôi, đại tráng hỏi tôi, cậu muốn qua đó xem không? Tuy rằng minh hôn ở đây rất thường thấy, thế nhưng phần lớn đều là người chết kết hôn với người chết. Đây cũng là lần đầu tiên cậu chứng kiến việc người chết với người sống tổ chức minh hôn. Do bản thân cũng khá tò mò, vậy nên đã cùng cậu ấy đi theo đội đón dâu. Trên đường đi, đại tráng kể cho tôi nghe rằng đằng trai và cô dâu đều là bạn chung hồi tiểu học của tớ. Nhà trai khá giàu có, trong làng cũng được coi là có tiền. Nhưng từ nhỏ sức khỏe đã không được tốt, thường xuyên ho han. Khi đó bạn bè cùng lớp đều cười nhạo cậu ta ốm yếu. Thế nhưng từ khi lên cấp 2 đã chẳng còn liên lạc. Không ngờ rằng lần này về quê lại nghe tin cậu ta mới mất cách đây một tháng trước. Tôi trầm ngâm hỏi, còn gia cảnh của cô gái thì sao? Đại tráng thở dài, hoàn cảnh của cô gái minh hôn lần này thực sự rất là đáng thương. Từ nhỏ đã phải làm việc nặng, cắt cỏ, nhặt củi, nấu cơm, vào thời vụ còn tranh thủ đi cày. Dù chăm chỉ là thế, cộng thêm thành tích học tập đáng nể, thế nhưng người nhà lại không cho đi học. Thằng anh của cô gái này thì rất tệ, thế nhưng lại được mọi người trong nhà cưng chiều hết mức. Bây giờ cũng chính vì đứa con trai tệ bạc ấy mà bố mẹ cô đành lòng đem con gái gả cho một người đã chết. Quả đúng là táng tận lương tâm. Nghe vậy tôi cũng chẳng biết nói gì. Có lẽ đây chính là nỗi niềm, là bi thương của những người phụ nữ nơi thôn quê. Vừa bước đến cổng nhà trai, bàn ghế khắp nơi hầu như đều đã kín người. Tất cả đều là dân làng trong thôn đến chúc mừng hôn lễ. Ai ai cũng cười nói vui vẻ ra mặt. Chỉ có cô dâu đang đội khăn trùm đầu màu đỏ, đang ngồi trong phòng kia là cô đơn, buồn bã. Tôi luôn luôn cho rằng minh hôn là một hủ tục cực kỳ vô nhân đạo. Chưa xét đến chuyện ma quỷ, chỉ nói đến áp lực tâm lý cũng đã đủ để khiến con người ta kiệt sức. Hơn nữa, nghi thức minh hôn giữa người sống và người chết ngang với việc trong nhà vừa có chuyện hỷ lại vừa có chuyện tang. Khách mời lúc khóc lúc cười, có một số nơi còn dùng hình nhân được trang điểm thành hình dáng của người đã khuất, mặc hôn phục để tiến hành hôn lễ với cô dâu. Thậm chí đêm đến còn phải cùng hình nhân đó động phòng, ngủ chung một giường. Chỉ nghĩ thôi cũng thấy rùng mình, hoảng sợ. Trông thấy nét mặt buồn bã của cô dâu trái ngược hẳn với nụ cười ha hả của những vị khách kia, khiến tôi và đại tráng không thể đứng nhìn thêm chút nào nữa. Thật trớ trêu. Sau khi rời hôn lễ, tôi ở lại nhà đại tráng chơi thêm mấy hôm, rồi lại quay về trường đại học. Rất nhanh sau đó tôi đã quên bẵng đi câu chuyện bi kịch này. Mãi cho đến nửa năm sau, tôi trở về trường sau khi ăn Tết. Cả lũ tụ tập ăn uống mới nghe cậu ấy kể rằng cô gái làm đám cưới ma khi đó đã qua đời rồi. Tôi hoang mang không hiểu lý do, cậu liền đáp, Trước khi chết, cô gái đó đã mang thai. Mang thai? Sao lại thế được? Cô ấy kết hôn với người chết cơ mà, làm sao mà có thai được? Tôi hoảng hốt khi nghe lời đáp. Đại tráng im lặng một lúc, tự mình uống mấy chén rượu, sau đó nói. Bản thân tớ cũng vừa mới được người nhà kể lại. Đêm động phòng hôm đó, cô gái ấy đã xảy ra chút chuyện. Vào cái đêm hôn lễ diễn ra, rất nhiều người trong thôn đã nghe thấy ở đâu đó vang lên tiếng hét thảm thương. Đại tráng trầm ngâm nhớ lại câu chuyện mà mẹ cậu, bà Trương đã kể lại hôm đó. Lúc ấy là tầm 7 giờ sáng, bà Trương trở dậy chuẩn bị vác cuốc ra đồng. Ngó thấy chồng mình là ông Trương đang ngồi trầm ngâm bên bàn uống nước. Bà Trương thở dài hỏi. Ông làm gì mà ngồi thần mặt ra thế hả? Ông Trương giật mình, hất hàm sang ngôi nhà lão Túc ở đầu đường bảo. Đêm qua bà có nghe thấy tiếng gì không? Bà Trương lắc đầu. Tôi ngủ say như chết, thế có chuyện gì hả ông? Ông Trương chau mày đáp. Đêm qua bên nhà đó có tiếng con bé Tiểu Hoa gào thét. Tôi nửa đêm bị tiếng thét đó đánh động nên không ngủ được bà. Bà Trương chép miệng. Đến khổ con bé, cũng vì hoàn cảnh mà phải bán thân cho người chết. Thôi, ông nghỉ ngơi đi, tôi đã đồng làm cho kịp. 4 tiếng sau, nghỉ chân tại gốc cây si đầu làng, bà Trương gác cuốc ngồi nghe đám đàn bà trong làng tám chuyện. Một bà mặt rỗ lên tiếng khơi mào. Này, đêm qua có ai nghe thấy tiếng con dâu nhà lão Lưu gào thét không? Đám đông gật đầu xác nhận, một giọng nói khảo khảo xen vào. Sáng nay này, tôi gặp con bé, thấy tinh thần nó đã có chút bất ổn, cả ai cũng nói người chồng đã chết của mình sống lại, đêm qua còn động phòng với nó. Đám đông ổ lên. Có lý nào lại như thế? Con trai lão Túc chết tươi rồi, làm gì có chuyện bật dậy mà động phòng? Chắc con bé nó tự dọa mình, tất cả chỉ là ảo giác thôi. Một đại nương ngoài 60 xua tay. Thế các bà lại không biết rồi, tôi nói cho các bà nghe. Sáng nay lúc tôi đi làm đồng sớm, lúc đi qua hàng rào nhà lão Túc, nhìn thấy ga giường dính chút máu đang phơi trên dây. Tấm ga giường ấy còn thêu long phụng, vậy nên chắc chắn là đồ dùng của vợ chồng mới cưới. Thế chả phải vong hồn thằng con lão ấy nhập xác rồi làm chuyện kia thì ai vào đây? Cả đám xì xầm bàn tán, nửa canh giờ sau mới tiếp tục công việc còn đang dang dở. Vốn dĩ Tiểu Xuân và gia đình bà Trương có chút thâm tình. Bà Trương coi Tiểu Xuân như con cháu trong nhà. Nghe sự việc bàn tán thì tỏ ra lo lắng lắm. Nhân lúc gia đình bà Túc có đám giỗ ở làng bên, bà Trương kéo Tiểu Xuân về nhà hỏi chuyện. Thế nhưng, chính Tiểu Xuân cũng không rõ chuyện gì đã xảy ra với mình. Cô chỉ khóc kể rằng. Thím ơi, tối hôm mình hôn đó cháu rất sợ nên đã đi ngủ sớm. Tuy nhiên, đến nửa đêm bỗng cảm thấy như có ai đó đang sờ vào người mình. Tay người đó lạnh ngắt, khiến cháu tỉnh hẳn ngủ. Sau khi thức giấc, cháu trông thấy một người đàn ông đang ngồi trên đầu giường, khuôn mặt trông khá quen, nên cháu liền hỏi ai đó. Kết quả người này đáp lại rằng chính là chồng cháu. Ông Trương cả kinh lắp bắp. Con trai của lão Túc sống lại sao? Tiểu Xuân rấm rứt khóc. Mới đầu cháu vẫn tưởng rằng đó là chỉ là nghi lễ, náo động phòng của những người trong thôn bày ra đùa mình. Mãi cho đến khi trông thấy di ảnh của người chồng đã mất đặt trên bàn, và người trước mặt mình nhìn rất giống nhau, cháu mới giật mình sợ hãi, ấm ớ không nói nổi câu nào, hét lên một tiếng thất thanh rồi ngất đi. Cho đến ngày hôm sau khi tỉnh dậy và nhớ lại những gì xảy ra đêm qua, thì cháu nghĩ rằng có lẽ là do mình quá sợ hãi nên đã nằm mơ thấy ác mộng. Thế nhưng sau khi động đậy người, liền phát hiện có gì đó không đúng. Cả người cháu tê nhức đau mỏi, y như vừa bị một chiếc xe cán qua. Quay ra nhìn trên giường thấy có vết máu, không cần nghĩ cũng biết đã xảy ra chuyện gì. Bà Trương há hốc mồm nhìn chồng, Tiểu Xuân run rẩy. Lúc đó cháu đã rất sợ hãi, không biết phải làm sao. Bố chồng làm việc ở xa, đến đám cưới cho con trai cũng không về. Trong nhà chỉ có mẹ chồng nên cháu đã kể lại chuyện kỳ lạ này cho bà ấy. Mẹ chồng nghe kể dịu dàng an ủi cháu đừng sợ, nói rằng có lẽ đó chỉ là ác mộng mà thôi. Ngay cả khi cháu đem chiếc ga giường có vết máu cho mẹ xem, bà cũng chỉ dặn đừng nghĩ ngợi nhiều. Vết máu đó có thể là do kinh nguyệt của cháu để lại. Bà Trương hối thúc. Thế à, cháu thấy chồng người ra sao? Tiểu Xuân nhòa nước mắt. Thế nhưng Lời an ủi của mẹ chồng cũng không khiến cháu nhẹ lòng hơn, bởi cháu nắm rất rõ chu kỳ của mình, biết rằng vết máu trên ga giường đó không thể nào là do kinh nguyệt. Hơn nữa, phản ứng của cơ thể cũng đã nói cho cháu biết đêm qua quả thực đã có người động vào mình. Tuy nhiên chuyện này cũng quá hoang đường rồi, kể ra sẽ chẳng ai tin. Bà Trương căn dặn, đêm nay và những đêm sau cháu cố gắng để tâm xem, nếu quả thật vong hồn nó về thì đúng là nhà đấy gặp quỷ rồi. Sau ngày hôm đó, Tiểu Xuân đã bình tĩnh lại phần nào, bởi đêm đến không còn gặp người đàn ông có khuôn mặt giống như di ảnh nữa. Tuy nhiên, sau đó lại xảy ra chuyện kỳ lạ hơn. Về sau, cứ cách mấy hôm, sáng thức dậy là cô sẽ cảm thấy cả người đau nhức, thậm chí trước lúc đi ngủ mặc quần trên người. Nhưng sau khi tỉnh lại phát hiện quần mình đã bị cởi ra hoặc xộc xệch, chẳng bao lâu sau, cô liền cảm thấy cứ động tí là lại buồn nôn. Mấy tháng trôi qua, phát hiện bụng mình ngày càng to, triệu chứng mang thai cũng dần xuất hiện. Tiểu Xuân kể cho mẹ chồng nghe điều này, nhưng kỳ lạ thay, bà ấy không hề tỏ ra bất ngờ, dò hỏi hay hoài nghi, mà ngược lại, ngày nào cũng xuống bếp bày biện, nấu đồ thịnh soạn cho cô bồi bổ. Không phải là móng giò thì sẽ là canh xương, đều là những món bổ cho thai nhi. Bụng cô ngày một to lên thấy rõ, mọi người trong thôn mới đầu không tin, nhưng sau đó lại đồn thổi rằng cô mang thai quỷ. Nghe đến đây tôi liền nói, vớ vẩn thế nhỉ, người có chút đầu óc sẽ biết ngay đây hoàn toàn là nói sằng nói bậy. Đại tráng xua tay ý bảo tôi nghe tiếp. Tôi im lặng lắng nghe, cậu ta lại tiếp tục. Tiểu Xuân nghe thấy lời đồn thổi của người dân liền cảm thấy vô cùng sợ hãi, chào mẹ chồng một câu rồi chạy thẳng về nhà mẹ đẻ, kể lại chuyện này với mọi người trong nhà, hy vọng tìm được hướng giải quyết. Nhưng không, người nhà cô ấy vậy mà lại chẳng thèm bận tâm, còn luôn mồm nói cô đã đi lấy chồng là người của nhà chồng, thế mà giờ lại chạy về đây. Thật chẳng là thể thống gì, đuổi cô mau mau cuốn réo về nhà chồng. Về phần Tiểu Xuân khi ấy, cô vốn muốn về giải bày tâm sự, ấy vậy mà lại bị đối xử lạnh nhạt như người dưng. Cô thầm nghĩ biết vậy ở nhà chồng cho xong, thế nên đã mang theo nỗi ấm ức cùng sự tủi thân, một mình quay về nhà. Về đến nơi, cô phát hiện phòng mẹ chồng sáng đèn, bên trong dường như có người đang nói chuyện. Ngoài tiếng của mẹ chồng ra còn có giọng của một người đàn ông khác. Khoảnh khắc ấy cô như đứng hình, bố chồng đi làm xa, mẹ chồng lại ở cùng phòng với một người đàn ông khác. Tò mò không biết chuyện gì đang xảy ra, cô bèn lại gần cánh cửa quan sát. Từ ngoài nhìn vào, chỉ trông thấy có hai bóng người đang ngồi trên giường. Một là mẹ chồng, người còn lại cô không thấy rõ mặt, chỉ biết là đàn ông. Sau khi giỏng tai nghe ngóng một hồi, chợt nhận thấy dường như họ đang nói gì đó liên quan đến trẻ con. Sau đó mẹ chồng cô còn bảo, nhưng mà thuốc ngủ không tốt cho thai nhi. Nghe đến đây, cô đoán lờ mờ được rằng có vẻ như họ đang nói gì đó liên quan đến mình. Mãi cho đến khi nhìn qua khe cửa, trông thấy khuôn mặt của người đàn ông đang ngồi bên trong cực kỳ giống với người trên di ảnh, cô mới giật mình, chắc chắn hơn với nghi ngờ của bản thân. Đây chẳng phải chính là người đàn ông phát sinh quan hệ với mình tối hôm đó hay sao? Tiểu Xuân đờ mình, đầu óc hỗn loạn. Thân phận của người đàn ông trong phòng kia không hề khó đoán. Trạc tuổi mẹ chồng cô, hơn nữa còn rất giống người chồng đã mất. Vậy thì trừ bố chồng, người cô chưa từng gặp mặt đó ra còn có thể là ai khác? Kể đến đây, đại tráng thở dài bảo, khốn nạn, ngay từ đầu cuộc hôn nhân này đã là một màn lừa dối trắng trợn. Chuyện bố mẹ nhà trai muốn làm lễ minh hôn cho con trai đã khuất, cảm thấy bớt cô đơn, thật ra chỉ là cái cớ. Lý do thực sự ẩn giấu đằng sau chính là nhà chú rể chỉ có đúng một người con trai, mà bố mẹ anh ta đã già, không thể sinh đẻ, nên liền tính kế sử dụng cô con dâu để có đời sau nối dõi. Tôi đành mặt nghe tiếp tấn bi kịch. Tối hôm động phòng ấy, ông bố chồng đã lèn vào phòng cô con dâu, lợi dụng nửa đêm, ánh sáng mập mờ để hành động. Thế nhưng bản thân ông trông khá giống người con trai quá cố. Nếu chỉ nhìn qua sẽ tưởng hai người là một, nên đã khiến cô con dâu hoảng sợ mà ngất đi. Sau đó bố mẹ chồng thấy như vậy không ổn, nên liền nhờ người mua thuốc ngủ ở trên huyện về, mỗi tối sẽ bỏ một chút vào đồ ăn của cô. Cứ như vậy, cô sẽ chìm sâu vào giấc ngủ. Đêm đến xảy ra chuyện gì cũng không hề hay biết. Người trong thôn nói cô mang thai quỷ, nhưng có ai ngờ rằng đứa con cô mang lại chính là bố của chồng mình. Cô thả rằng mình mang thai quỷ chứ không muốn xảy ra chuyện ghê tởm như vậy. Không chấp nhận được sự thật kinh khủng này, cô chạy một mạch bỏ về nhà mẹ đẻ. Nhưng mặc cho con gái có khóc lóc thảm thiết đến đâu, gia đình tưởng chừng là người thân kia cũng đều vờ như xa lạ, nhất quyết không ra mở cửa. Đại Tráng kể thêm. Sau đó cô ấy có tới nhà tớ và kể lại mọi chuyện cho mẹ tớ nghe. Mẹ nghe xong tức giận muốn báo cảnh sát bắt tên bố chồng khốn kiếp đó lại. Thế nhưng Tiểu Xuân lại đứng dậy ngăn cản. Tôi đành mặt hỏi. Sao lại cản? Đại Tráng thở dài. Cô ấy không cho báo cảnh sát là có lý do. Nếu người trong thôn biết chuyện, ta chẳng thể biết được dân làng sẽ mắng chửi cô thành loại người như thế nào. Đến lúc đó, chỉ riêng mồm mép của họ cũng đủ giết chết cô. Vậy cuối cùng cô ấy vì sao mà chết? Tôi hỏi. Ít lâu sau cô phát hiện thực ra chính người nhà cô cũng đã biết chuyện này từ sớm. Hành vi xấu xa của ông bố chồng đã được bố mẹ ruột cô cho phép, thậm chí còn tham gia bày mưu. Ngay cả thuốc ngủ cho vào thức ăn cũng là do anh trai ruột của cô đích thân lên huyện để mua về. Tôi nghiến răng ken két. Chỉ vì anh trai mình mà cô bị bắt ép cưới một người đã chết. Điều này vốn đã đủ đau khổ. Sau đó, ông trời lại như trêu đùa với số phận cô lần nữa. Vô duyên vô cớ bị đồn rằng mang thai quỷ. Cuối cùng thì phát hiện ra đứa con mình mang trong người lại chính là của bố chồng. Bản thân cô đâu khác gì thứ đồ chơi rẻ rúng bị người khác lôi ra trêu đùa. Không thể phản kháng đâu cơ chứ. Đến cuối cùng, biết được rằng hóa ra người thân ruột thịt của chính mình lại là đồng mưu. Dù biết có chuyện tàn ác sẽ xảy đến với con gái họ cũng không ra tay can ngăn. Việc này liệu cần dũng khí lớn đến nhường nào mới có thể dũng cảm đối mặt được. Thế nên cuối cùng cô gái đáng thương ấy đã lựa chọn cái chết để kết liễu chuỗi ngày đau khổ của mình. Rõ là khốn nạn. Đại Tráng gật gù. Một xác hai mạng, cô ấy ra đi cùng với cả đứa nhỏ. Hai mẹ con treo cổ chết ở gốc cây cổ thụ cạnh mé bờ hồ Ba Ba. Bố mẹ chồng cô phí bao nhiêu công sức để có được đứa bé nối dõi tông đường. Đến đây coi như đổ sông đổ bể. Quỳ trước thi thể cô con dâu và đứa cháu mình hằng mong ước mà khóc lóc thảm thiết. Thế nhưng dân làng trong thôn vây xung quanh không một ai có thể đồng tình với cách làm của họ. Nhưng chuyện chưa dừng ở đó. Hồn ma Tiểu Hoa hiện về ngay sau đúng 100 ngày họa thổ đấy. Tôi há hốc mồm, cảm giác ớn lạnh chợt bủa vây tâm khảm. Hôm đó là ngày thứ 100 sau khi đám ma Tiểu Hoa kết thúc. Người anh trai của Đại Tráng là Đại Khiêm, người làng bên, đem lòng thầm yêu Tiểu Hoa đã lâu. Sau mấy lần đem lễ vật đến dạm hỏi, nhưng gia đình Tiểu Hoa đều từ chối. Bởi lẽ gia đình Lão Túc mua con gái họ với số tiền xính lễ rất cao. Thêm việc gia đình Đại Khiêm rất nghèo, nên đành cắn răng chấp nhận nhìn người mình yêu làm dâu nhà người ta, làm vợ người chết. Sau cái chết của Tiểu Hoa, Đại Khiêm gần như rơi vào trầm cảm. Cả ngày chỉ biết vùi đầu vào men rượu. Cho đến đêm đó, đó là một đêm yên lặng lạ thường. Chỉ có gió cây rì rào và tiếng run rế dưới chân hoa cỏ, lại còn thoang thoảng hương hoa. Chàng Thượng Tuần hắt thứ ánh sáng nhàn nhạt, nhạt. Đại Khiêm ngồi thần mặt trên giường đến lúc trăng khuất hẳn, trong lòng âu sầu không sao tả xiết. Hàng liễu trước nhà là hình ảnh đẹp mắt vẽ lên trong màn đêm những đường nét mảnh rẻ, mềm mại. Những hình ảnh tưởng tượng nhẹ nhẹ cử động là lướt, chập chờn, gợi cảm giác rất mong manh, phảng phất qua, tựa như những tà áo mờ ảo. Tiếng gió đang reo ngoài cửa đột nhiên ngừng lại, một luồng nhẹ mát thoáng ùa qua cửa sổ, như mang vào một phần đêm bên ngoài. Đột nhiên Đại Khiêm có một cảm giác lạ, rợn rợn nơi sống lưng một cách đột ngột. Cảm giác như có ai đó đang chòng chọc nhìn mình. Trong giây phút thoáng qua, Đại Khiêm vẫn cảm thấy nó, một vật gì, một cái gì đang nhìn anh, chú ý đến anh. Ở rất gần anh, ở trước mắt kia, ngay trên cái khung tối đen ngòm mà anh không nhìn thấy, mà chỉ cần ngẩng lên là anh sẽ biết, sẽ trông thấy, lấy hết can đảm anh nhìn lên. Cửa sổ như một cái huyệt đen ngòm sâu thẳm không có gì. Nhưng ngay lúc đó, Đại Kim nghe thấy một tiếng động nhẹ và nhanh của thứ gì đó bên ngoài, đang đứng ngay bên ngoài tường. Đại Kim cảm thấy, nhận thấy không thể nhầm được, rõ ràng có thứ gì ngoài đó tò mò. Đại Kim nhẹ nhàng tìm cây đèn bấm trong ngăn kéo, lìa lên nhìn và kinh ngạc. Ngay đó giữa khung cửa sổ, một khuôn mặt đàn bà lấp ló sau lớp tóc rối bù, trắng một cách kỳ lạ và đẹp. Một vẻ đẹp tuyệt mỹ, đẹp đến lạnh mình hiện lên như ở đó từ bao giờ và thoáng biến ngay. Như không bao giờ có, suốt cả ngày hôm sau, Đại Kim cứ như thẫn thờ, không tin đó là ảo tưởng, cố ý đợi đến đêm, đợi sự kỳ dị đó đến. Và đêm tiếp theo, cảm giác trợn trợn như có người đang chú ý, nhìn chằm chằm vào anh. Ngẩng đầu lên trong khung cửa sổ, một người đàn bà tóc dài, thân hình mảnh mai, toàn thân mặc bộ áo dài trắng lại hiện ra. Đại Kim vẫn chưa hết bàng hoàng thì người ấy đã lui ngay. Đại Kim điên lên, cầm đèn ra soi khắp hiên, khắp các phòng, nhưng vô ích, không một dấu vết. Người đàn bà như tan vào trong đêm. Không, không thể là một ảo tưởng. Đại Kim không thể tin đó chỉ là một hình ảnh hư ảo. Tuy chỉ hiện ra trong thoáng mắt, anh vẫn còn nhớ rất rõ một nửa khuôn mặt với nước da rất trắng và từng nét môi, từng vòng mi, nhất là đôi mắt đen láy long lanh sáng và yên lặng một vẻ dị thường. Sự tưởng tượng của anh không thể thật và rõ ràng đến thế. Đó là một người thật, nhưng một người đàn bà có nhan sắc yêu kiều đến thế, ở cái nơi hoang dại vắng vẻ này làm gì, lại đến giữa những lúc đêm tối ghê rợn. Và sự biến mất quái dị khiến cho anh không biết đường nào mà suy nghĩ. Nhưng ở làng anh làm gì có người đàn bà nào như vậy. Thậm chí anh còn hoảng sợ hơn bởi những câu chuyện mơ hồ ma quái xảy ra ở làng mình trước giờ. Đại Kim thật lòng không muốn tin những chuyện đó, tuy trong lòng vẫn băn khoăn. Đã có lúc anh hoài nghi rằng bản thân bị ảnh hưởng bởi những câu chuyện lưu trai, hay vì vẻ tùm cổ kính nơi này và tưởng tượng ra mọi vật. Nhưng mà... Bóng chiều đổ mau, Đại Kim buồn chán tìm đến làng Tiểu Hoa, cố vớt vát chút bóng hình người yêu lúc còn sống. Anh mệt mỏi đi thăm những cây đa cổ kính, lắng nghe mỗi tiếng reo động xung quanh. Gió thổi rì rào trên đầu cây, trong cành lá, những âm thanh như tự xa về, và hơi lạnh bao vây khiến anh khẽ rùng mình. Đại Kim bỗng thấy mình đi gấp bước. Bóng đêm âm u ngả xuống nhanh chóng quá, đen tối cả một vùng. Đại Kim chợt cảm thấy bực mình vì không cưỡng nổi sự lo ngại ngày càng tăng. Không ngờ ngôi làng này về tối lại có vẻ hoang tịch đến thế. Thăm mộ người yêu xong, Đại Kim âu sầu trở về làng mình. Nỗi khó chịu chỉ khẽ dịu lại khi anh bước vào nhà, đứng dưới ánh đèn. Tối nay tâm trí anh để đi vào những sự huyền bí ngoài kia. Đại Kim nhớ lại những câu chuyện kỳ dị hoang đường được nghe. Và anh biết, mỗi lúc một rõ, đêm nay, người đàn bà lạ mặt kia sẽ lại hiện về. Nhưng trong lòng còn giữ một chút nghi hoặc mơ hồ, thậm chí cả một nỗi sợ. Đại Kim đi dạo 2-3 lượt ngoài hiên, càng lúc càng không thấy vững lòng. Anh cố gắng đi quanh nhà một vòng nữa, cảm thấy ghê rợn với chính bước chân của mình. Đại Kim trở vào bàn, không muốn bước ra ngoài nữa, nghĩ thầm. Thế mà một cô gái lại dám đến đây. Rồi anh lại lẩm bẩm. Nếu không phải là người... Đại Kim chợt bật cười thành tiếng, tự chế nhạo mình, rồi cố nghĩ sang chuyện khác. Anh giở cuốn nhật ký ra đọc, thi thoảng để ý tiếng động ở xa và quanh thềm. Và kỳ lạ thay, anh lại nghĩ thầm. Khi nào cô ta hiện lên nhỉ? Lúc đó đã khuya lắm, khoảng 12 giờ, là khoảng thời gian người đàn bà lạ mặt thường hiện đến. Nhìn lên, cửa sổ đen ngòm dần vào chút gió. Và tự dưng anh cảm thấy hồi hộp. Đại Kim tự an ủi mình bằng cách nói một câu cứng cỏi vẫn thường nói. Ừ, thì là người là ma, thế đã sao? Nhưng sự hồi hộp chiếm lấy cả tâm trí, anh lại cảm nhận thấy sự lạnh lùng nặng nề và ghê rợn. Đại Kim chợt sinh bực tức, như bị giễu cợt trêu ghẹo. Anh nắm tay lại, nhìn phắt lên. Ngoài cửa sổ chẳng thấy gì. Chống ngực anh đập dồn, hơi thở trở nên vội vàng hỗn loạn, vì anh cảm thấy có điều gì đó khác thường đang xảy ra ngay bên cạnh. Đại Kim quay lại đằng sau và kinh ngạc. Chưa bao giờ anh kinh ngạc đến thế. Người đàn bà lạ mặt đang ngồi ngay đây, trong chiếc ghế giữa nhà, bình lặng và tự nhiên như người trong nhà. Mái tóc vấn cao, mặc áo lụa xanh phơn phớt. Lần này anh mới nhìn rõ dáng dấp của cô ta, và anh biết thế nào là sự rùng rợn. Đồng hồ vẫn gõ những tiếng vội vã đều đặn, run rế quanh nhà vẫn râm ran. Từ xa xa, tiếng chó sủa đáp nhau trên những cánh đồng. Tâm trí anh vẫn rất tỉnh táo nhìn quanh. Trên mặt bàn, ngay dưới tay anh vẫn còn nguyên cuốn nhật ký đang lật dở. Đại Khiêm nhìn kỹ lại một lần nữa, cô gái đó là sự thực và ở đó như từ lúc nào rồi. Ngay trước mắt anh, không phải là mơ. Người đàn bà lạ mặt ngồi đó, mái tóc che kín khuôn mặt với cái ghế đang đong đưa nhẹ nhẹ. Trong giây phút thất thần đó, người đàn bà vụt biến như làn sương. Đại Khiêm sững sờ chân chân nhìn vào căn nhà hoang vắng. Chợt anh vùng dậy, lấy cây đèn bấm chạy ra ngoài. Vô ích, ngoài kia là màn đêm đầy gió. Có lẽ nào đây là... Đại Khiêm bần thần bước vào nhà. Đêm qua sau khi cô gái ấy rời đi, anh đã ngồi lặng hàng giờ. Rồi anh lấy giấy viết ra, ghi lại hết những điều mới xảy đến. Anh cần phải ghi lại tất cả những lời nói, cử chỉ và ý nghĩ của anh. Những điều đó đã xảy ra vì anh cứ mơ màng giữa hư và thực. Anh đang có mơ chăng? Nhưng có một sự thực kỳ quái mà anh không lý giải được. Cô gái đó biến nhanh như một cái bóng. Anh đã cố công kiếm tìm, nhưng hoài công như mấy lần xuất hiện trước. Cô ta đã đi đâu? Trong đêm, khu vườn tùm như một mê cung, nhiều con đường nhỏ phủ đầy bóng cây tối tăm. Đại Kim nghĩ rằng nàng đã trốn anh chăng? Nhưng sao anh vẫn còn hoài nghi? Trốn như thế nào mà nhanh thế? Mà nếu biến mất được thì hóa ra là... Đại Kim lại tức giận mà nghĩ rằng có cô gái nào ở gần đây đang trêu ghẹo anh chăng? Đại Kim nhắm mắt lại và dường như còn ngửi thấy mùi hương phảng phất bên cạnh. Anh càng nghĩ càng bối rối. Suốt ngày hôm sau, Đại Kim tha thẩn trên các đường lối quanh vườn, đứng lặng nhìn từ bụi cây góc vườn. Ban ngày, ánh sáng mặt trời làm tâm trí anh minh mẫn hơn. Anh tìm đến cả những nơi tôi chưa để ý tới, những mong tìm thấy câu trả lời. Đại Kim đành để lòng hồi hộp mà chờ đợi. Nhưng đêm đó cô gái không đến. Đại Kim ngồi yên, nghe tiếng gió lướt qua cây cối, lòng thầm mong mỏi một tiếng động, một âm thanh báo hiệu. Nhưng không, sự chờ đợi mòn mỏi khiến anh suy nghĩ vu vơ. Chợt anh nghe tiếng khóc rấm rứt ngoài hiên, dồn hết can đảm. Đại Khiêm mở tung cửa lao ra, chỉ thấy một mảnh lụa phất phơ trong gió. Mảnh lụa đỏ đó chính là vật đính ước của anh với Tiểu Hoa. Đại Khiêm đờ đẫn đi theo mảnh lụa. Trong cơn gió vùn vụt thổi qua, mảnh lụa lúc xa lúc gần đưa Đại Khiêm đi qua bao con ngõ, bao cánh đồng và dừng lại trước mộ Tiểu Hoa. Đến lúc này, anh mới biết cô gái thường tìm đến mình hàng đêm chẳng ai khác ngoài Tiểu Hoa. Tôi cả kinh hỏi lại. Sau đó ra sao? Đại Tráng âu sầu. Sau đó anh ấy quyết định đứng ra chăm lo phần mộ cho Tiểu Hoa. Bởi lẽ sau khi cô ấy chết, cả nhà chồng lẫn nhà ruột thịt đều không ai hương lửa. Gia đình Lão Túc chả hiểu sao sau một đêm gà lợn cũng chết sạch. Nhưng đáng sợ hơn, vợ chồng Lão ấy treo cổ chết đúng ở cây cổ thụ mà mẹ con Tiểu Hoa thắt cổ chết oan. Làng tớ bảo do vong hồn cô ấy tìm về, gia đình cha mẹ ruột cô ấy cũng xáo xào lên và dọn đi vùng khác rồi. Cô gái ấy đang ở đúng độ tuổi đẹp nhất của cuộc đời, vậy mà lại bị bố mẹ chồng và người nhà ruột thịt đẩy đến bước đường tự vẫn. Tôi cũng không khỏi xót xa. Những năm qua, đã có biết bao cô gái nông thôn thiếu may mắn bị chính bố mẹ mình ép trở thành vật hy sinh như vậy cơ chứ. Buổi phát triển ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng Thuận nhé. Và quý vị thấy hai câu chuyện ngày hôm nay như thế nào? Comment bình luận để lại cho Thuận những ý kiến của tất cả quý vị nhé. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã luôn đồng hành cùng Thuận. Hy vọng rằng chúng ta sẽ gắn bó với nhau thật lâu về sau. Chúc tất cả quý vị ngủ ngon. Hẹn gặp lại vào buổi phát triển ngày mai.